Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 791. Bách mộ tê. Y. Nơ. Hơ. Mơ. U. Cơ. Thiên Tuyệt nghe những người này lời của. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong miệng lớn khiển trách một tiếng nói. Một đám lưỡng lự, bội bạc tiểu nhân, an dám như thế cuồng vọng. Dứt lời kia đơn trưởng chợt nâng lên, ngón tay thoáng tách ra, chỉ về phía trước. Dầm dạp chẳng chịt kiếm tia từ giữa năm ngón tay bắn ra phóng tới. Tại trong hư không hội tụ thành năm đạo năm màu sặc sỡ kiếm khí. Như trường hồng quán nhật bắn vào quan sơn hải cùng với đầu người sọ bên trong. Chỉ nghe xoẹt một tiếng trầm đục. Tựu như cùng chín mọng dưa hấu nổ lồng ngực. Mấy người kia đầu tất cả đều nổ tung hao phí. Ngay cả thánh phôi nguyên thần cũng không kịp thoát ra. Tất cả đều nổ thành rồi nát bấy. Thần cảnh chi nổ, nguyên thần đều diệt. Phen này biến cố phát sinh được quá mức đột nhiên. Trên đại điện tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Tất cả đều sửng sốt một nháy mắt. Thẳng đến năm bộ không đầu tàn thi thể trực lăng lăng mà té nhào vào đất, bọn hắn mới đều phản ứng tới đây. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Mục Thiên Tuyệt. Còn lại những thanh lan kia thánh giai trưởng lão. Lúc này đây càng là cấm như ve mùa đông. Ngay cả đại khí cũng không dám ra. Sợ bị Mục Thiên Tuyệt tiện tay chỉ một cái. Liền rơi vào cái thân tử đạo tiêu vô cùng thê thảm kết cục. Thân Đồ Nam thấy thế. Ngược lại là không có gì quá lớn biểu lộ biến hóa. Dường như đối mặt chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiện tay phất phất bàn tay. Sai người đem cái kia năm bộ tàn thi thể chỉnh đốn sạch sẽ. Ha ha, Mục điện chủ hay vẫn là như thế dễ giận. Những người này tuy rằng không che đậy miệng. Nhưng nói sự tình thực sự đã là ngoại giới chung nhận thức. Hôm nay Mục điện chủ ngươi có tấn công hay không đánh ba đại phụ thuộc tinh cầu. Đồ diệt thanh lan sự thật cũng không cách nào cải biến. Sao không cùng ta cùng một chỗ đem thanh lan thánh địa quản hạt khu vực triệt để bắt lại. Đến lúc đó ta và ngươi tổng cộng phân cái mảnh này di dương tinh vực. Chẳng phải đẹp quá thay. Thân Đồ Nam mỉm cười nói. Kia ngôn ngữ giữa rõ ràng hòa hoãn vài phần. Không có chút nào truy cứu Mục Thiên Tuyệt giết chết cái kia vài tên thánh giai ý tứ. Mà hắn ngộ ý cũng thập phần đã hiểu. Chính là hy vọng Mục Thiên Tuyệt cùng Trục Vân Thánh Điện có thể tiếp tục vì hắn sử dụng. Bị hắn làm vũ khí sử dụng. Ta Mục Mỗ người há sẽ quan tâm ngoại giới như thế nào thăm ta. Hôm nay sự tình dĩ nhiên như thế. Ta tất không sẽ tiếp tục tham dự. Mục Thiên Tuyệt dứt lời. Hắn lúc này mang theo trong điện còn lại Trục Vân kiếm phái thánh giai các trưởng lão. Quay người cũng không quay đầu lại bước đi ra ngoài điện. Tuyệt trần mà đi. Mục Thiên Tuyệt một đoàn người sau khi rời đi. Thân Đồ Nam nhẹ lay động bắt tay vào làm bên trong quạt lông. Ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn về trống giống cửa điện. Trong đại điện, một người mặc bát quái đạo phục, râu tóc bạc trắng gầy lão giả từ trong đám người đi ra, hướng Thân Đồ Nam một thi lễ, mở miệng hỏi: "Thánh chủ, cái này Mục Thiên Tuyệt như thế vô lý, người vì sao phải đối với hắn như thế dễ dàng tha thứ? Hôm nay Thanh Lan sự tình còn xác định, không nên cùng Trục Vân Thánh Điện tái khởi tranh chấp." Như Mục Thiên Tuyệt bực này túy tâm kiếm đạo thất phu. Chỉ biết bức tranh nhất thời cực nhanh. Lại đem thanh lan thánh địa cái này khối lớn thịt mỡ hoàn toàn giao cho chúng ta. Đối đãi chúng ta trọng chỉnh tốt về sau. Lại muốn diệt trừ hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thân Đồ Nam bình tĩnh nói. Gầy lão giả sau khi nghe xong bái phục nói ra. Thánh chủ sáng suốt. Thuộc hạ không kịp. Đúng rồi, nơ trưởng lão thanh lan dư nhiệt truy kích và tiêu diệt sự tình tiến hành như thế nào? thân Đồ Nam mở miệng hỏi. Ngoại trừ Thanh Lan trong thánh địa bộ phận tất cả các khu vực bày ra thiên la địa võng bên ngoài. Phân bố tinh vực các nơi chiến hạm tuần tra cũng đã toàn bộ phái ra. Lùng bắt chiếu lệnh cũng đã đồng thời tuyên bố. Lượng những còn sót lại kia Thanh Lan phản nghịch không chỗ có thể trốn. Gầy lão giả nói ra. Tốt, đợi nơi này yên ổn về sau là được chỉnh đốn đại quân cử binh quét sạch còn lại 3 khối phụ thuộc tinh cầu. Thân Đồ Nam nói ra. Nhưng vào lúc này chủ điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng âm thanh lạ. Thân Đồ Nam nhíu mày nhưng chợt liền giãn ra. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy hoa quang lóe lên, một cái khác cao ngất thân ảnh đột nhiên đã rơi vào ngoài điện. Người này vừa rơi xuống liền đi nhanh một vượt qua, hướng phía trong điện bước nhanh đến. Trong đại điện một đám thánh giai trưởng lão thấy thế, vội vàng nhao nhao hướng hai bên tránh ra. Rất nhanh liền tại trong đại điện nhượng ra một cái rộng rãi thông đạo trở lại. Người này một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt nho nhã, khí độ bất phàm. Nếu là Thạch Mục lúc này, xứng đáng liếc nhận ra. Cái này người không là người khác, thình lình đúng là Triệu Tiễn. Triệu Tiễn nhìn cũng không nhìn mọi người chung quanh, chẳng qua là ánh mắt đe dọa nhìn thân Đồ Nam. Bước nhanh đi vào trước điện, trong miệng nói như thế. Thân Đồ Thánh Chủ, ngươi vì sao không quản lý môn hạ, dẫn đến Thanh Lan nhiều như vậy yêu tộc bị tùy ý tàn sát. Chung quanh không ít người nghe vậy, nhao nhao quá sợ hãi. Nguyên một đám há miệng nhíu mày nhìn về phía Triệu Tiễn. Thực sự không một người dám mở miệng nói chuyện. Ha ha! Nguyên lai là Triệu Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đến. Không thể viễn nghênh. Mong được tha thứ. Sư Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nói những yêu tộc kia đệ tử. Bất quá là thiên thú huyết mạch nông cạn thế hệ. Sư Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cần gì phải như thế tức giận đây? Thân Đồ Nam sắc mặt như thường nói ra. Lúc trước ta cũng đã nói. Tất cả thân phụ thiên thú huyết mạch đệ tử. Dù cho huyết mạch không thuần túy hoặc là chưa thức tỉnh. Đều tuyệt đối không cho phép đồ sát. Phải giữ lại. Thân Đồ Thánh Chủ chẳng lẽ gần nhất trí nhớ không được tốt khiến cho. Triệu Tiễn sắc mặt phát lạnh trầm giọng nói. Trong giọng nói, mang theo vài phần rõ ràng trách cứ thanh âm. Thân Đồ Nam sau khi nghe xong, như trước không có chút nào vẻ giận dữ. Dùng kia thần cảnh tu vi, tại Triệu Tiễn trước mặt, lại có chút ít ngượng ngùng cảm giác. Điều này thực lại để cho trong điện thánh giai các trưởng lão kinh ngạc muôn phần. Việc này quả thực thiếu sót, bất quá khi lúc tình hình chiến đấu hỗn loạn có chút chú ý không kịp. Tất cả mọi người nghe lệnh. Từ giờ này khắc này bắt đầu. Tất cả mọi người không được tự ý giết yêu tộc. Kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha. Thân Đồ Nam nghiêm lệnh nói. Tuân mệnh. Trong đại điện tất cả thánh giai nghe vậy, nhao nhao đáp. Tốt rồi, các ngươi tất cả đều đi xuống đi. Thân Đồ Nam phất phất tay nói. Đợi mọi người tất cả đều rời khỏi đại điện, Triệu Tiễn ánh mắt vừa nhấc nhìn về phía thân Đồ Nam mở miệng hỏi. Chuyện kia ngươi làm được như thế nào? Đều chuẩn bị xong. Thân Đồ Nam đáp. Bao nhiêu? Triệu Tiễn hỏi. Chí ít có hơn 2 vạn người. Thân Đồ Nam suy nghĩ một chút trả lời. Không có người phát giác được cái gì à? Triệu Tiễn lại hỏi, yên tâm, thân Đồ Nam che giấu một cười nói, như thế rất tốt. Triệu Tiễn sau khi nghe xong trên mặt mới lộ ra một tia hòa hoãn sắc mặt, gật đầu nói, Di Dương tinh vực, vô danh tinh cầu một chỗ biển rừng ở bên trong. Một đạo nhân ảnh phóng lên trời, hiện ra một cái áo bào xanh nam tử thân ảnh. Đúng là Thạch Mục. Kể từ ngày cùng Liên Hoa đồng tử chia tay, đã qua ngày thứ ba. Hắn lúc này đây nhìn qua thần khí sung túc, thương thế hiển nhiên đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa tiếng xé gió truyền đến. Một cái màu sắc rực rỡ bóng chim bay tới, rơi vào trên vai của hắn. Tự nhiên là Thải Nhi. Thạch đầu, xem ra ngươi khôi phục cũng không tệ lắm nha. Thải Nhi xem xét Thạch Mục một cái nói. Không sai biệt lắm, chung quanh không có gì gì động a. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Cửu chuyển huyền công mộc chi lực quả nhiên là chữa thương thánh pháp. Nặng như vậy thương thế, chỉ dùng 3 ngày liền một số gần như toàn bộ phục. Hết thầy gió êm sóng lặng. Thải Nhi nói tốt đi thôi. Thạch Mục nói qua, phất tay tế ra Long Vũ phi xa, người nhẹ nhàng bay lên. Thạch đầu, bọn ta cái này liền định tiến về trước cái kia thiên hà tinh vực. Thải Nhi thấy vậy, phịch rồi vài cái hai cánh, hỏi. Thạch Mục nhẹ gật đầu, vung tay lên. Long Vũ phi xa hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo quang mang hướng phía bầu trời bay đi. Ngươi biết cái kia cái gì đồ bỏ Bách Mộ Tinh ở nơi nào chứ? Thải Nhi hỏi. Trước kia tại Thanh Lan Thánh Điển các tàng thư bên trong đã từng gặp. Bách Mộ Tinh tại Di Dương Tinh vực địa vị có chút đặc thù. Chỗ đó chỗ Tam Đại Thánh Địa chỗ giao giới. Tam Đại Thánh Địa đã từng thậm chí nghĩ đem chỗ đó làm của riêng. Nhưng mà lẫn nhau kiềm chế xuống, ai cũng không thể đắc thủ. Một mảnh kia tinh vực ngược lại đã trở thành độc lập Tam Đại Thánh Địa bên ngoài một chỗ hỗn loạn chi địa. Thạch Mục nói ra, lúc đầu cái này Di Dương tinh vực còn có như vậy cái địa phương, ngược lại là thú vị. Thải Nhi nhẹ gật đầu. Dưới mắt tinh cầu rất nhỏ, Long Vũ phi xa rất nhanh đơn giản bay khỏi cái này vô danh tinh cầu. Thân ở một mảnh đen kịt mênh mông tinh hải. Thạch Mục trong mắt kim quang lưu chuyển, phân biệt rồi một chút chung quanh. Sau đó trong tay pháp quyết thúc dục. Dưới bàn chân Long Vũ phi xa linh quang đại thịnh. Hướng phía một cái phương hướng tốc độ cao nhất bay đi. Nhỏ nửa tháng sau, bọn hắn đi vào một cái cỡ lớn tinh cầu lúc trước. Thạch Mục ngừng Long Vũ phi xa. Thạch đầu tại sao dừng lại? Thải Nhi có chút kỳ quái hỏi. Thạch Mục không có trả lời. Cởi trên người màu xanh trường bào. Thay đổi một kiện hắc y. Đồng thời trong cơ thể truyền ra một hồi rất nhỏ ken két thanh âm. Toàn bộ người chậm rãi biến hóa. Biến thành một cái thân hình thon gầy mày kiếm nam tử. Hiện tại chỉ sợ Ly Trần Tông đang khắp nơi tìm tòi Thanh Lan Thánh Địa chạy trốn đệ tử. Bởi vì Triệu Tiễn người kia, ta chỉ sợ hay vẫn là một cái khá lớn mục tiêu. Mọi sự hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thạch Mục nói ra, đồng thời thu liếm trong cơ thể khí tức, ngụy trang đã thành một gã thiên vị cấp độ võ giả. Cũng vì hòn đá kia ngươi chờ một chút, ta cũng hơi chút cải biến một chút, a. Cứ như vậy đi. Thải Nhi nhẹ gật đầu. Nhưng thấy kia từ trên người Thạch Mục bay lên. Hai cánh mở ra. Trên người 5 màu lông vũ quang mang lập lòe xuống. Đều biến thành màu đen. Thạch Mục thấy vậy, không khỏi có chút buồn cười. Lúc này đây Thải Nhi thoạt nhìn ngoại trừ một đôi ánh mắt linh động bên ngoài. Toàn thân cao thấp đen thui. Thoạt nhìn có phần có vài phần buồn cười. Thạch đầu, ngươi xem, ta cái này bức cách ăn mặc coi như cũng được a. Thải Nhi phi thân rơi vào Thạch Mục đầu vai, lớn ngực hóp bụng nói. Ngoại trừ bộ dáng có chút giống ô nha bên ngoài, mặt khác đều cũng không tệ lắm. Thạch Mục một tay sờ lên cằm, gật đầu nói. Cái gì ô nha, ta thế nhưng là càn anh nhất tộc. Thải Nhi kêu la. Thạch Mục đưa tay ra mời lưng mỏi. Cười mà không nói. Không có lại đi để ý tới Thải Nhi. Một tay phất lên. Long Vũ phi xa phi độn tiến lên. hướng lên trước mắt tinh cầu bay đi. Rất nhanh đã rơi vào tinh cầu mặt ngoài. Một mảnh hảo mưu đại lục một chỗ đỉnh núi. Cái tinh cầu này thiên địa linh khí có chút nồng đậm. Có không ít sinh linh sinh sôi nảy nở không sai. Bất quá thạch mục thần thức đảo qua phía dưới. Nhưng không có phát hơn. Y. E. A. Nơ. Nhân tộc. Đại đa số đều là một ít dị tộc cùng yêu tộc. Thạch mục lập tức căn cứ tình huống nơi này. Đem vẻ ngoài lần nữa làm hơi chút điều chỉnh. Biến ảo thành một cái yêu tộc nam tử bộ dáng. Hắn một chút điều tra, rất nhanh biết rõ cái tinh cầu này danh tự yêu đầm tinh. Thạch mục lấy ra một khối ngọc giản. Rất nhanh ở phía trên đã tìm được yêu đầm tinh vị trí. Tại khoảng cách Đông Thánh Tinh không xa không gần một cái hành tinh. Tìm được xác thực vị trí. Sự tình phía sau thuận tiện xử lý hơn nhiều. Tìm được những trên tinh cầu này truyền tống trận. Có lẽ liền có thể một đường truyền tống tiến về trước Bách Mộ Tinh. Căn cứ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem. Viên này yêu đầm tinh bên trên quả thật có một tòa tinh tế truyền tống pháp trận. Tại trên phiến đại lục này rất phương bắc. Đi thôi. Thạch mục không có tế ra Long Vũ Phi xa. Mà là tùy ý nhảy ra một kiện trước đây thu hoạch trở lại cực lớn lá cây bộ dáng phi hành linh khí ngự không chạy đi. Dù sao Long Vũ Phi xa cũng có khả năng bị người có ý chí nhớ kỹ, hết thảy cẩn thận là hơn. Kể từ đó, độn quang tốc độ chậm rất nhiều. Phi hành ước chừng gần nửa ngày. Khoảng cách chỗ mục đích còn có không ngắn một khoảng cách. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 792. Lục đảo huyền cơ. O. Nơ. G. B. H. Y. Độn bên trong. Thạch mục đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Quay đầu hướng phía trước một chỗ nhìn lại. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phía trước hơn trăm dặm bên ngoài. Linh lực chấn động kịch liệt. Mấy đạo quang mang đan vào cùng một chỗ. Rõ ràng có mấy cái tu vi không kém người đang tại kịch liệt chém giết. Nếu là bình thường chém giết hắn cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng mà phía trước mấy đạo quang mang ở bên trong. Có một đạo bạch sắc hỏa diễm quang mang. Tản mát ra khí tức cho hắn một loại thập phần cảm giác quen thuộc. Cùng cửu chuyển huyền công chí dương hỏa có phần có vài phần tương tự. Chẳng lẽ là thanh lan đệ tử? Trong lòng của hắn khẽ động, lúc này thu lại khí tức, lặng yên không một tiếng động ẩn núp tới. Hơn trăm dặm khoảng cách đối với hôm nay thạch mục mà nói, chớp mắt là tới. Hắn xuất phát từ cẩn thận, không có lập tức hiện thân. Mà là trốn ở một cái ngọn núi bên cạnh cẩn thận bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy phía trước một chỗ dưới ngọn núi linh quang lập lòe. Đặc biệt vầng sáng ngút trời. Ồ ồ bảo liệt thanh âm liên miên không ngừng. Đang đấu cực liệt. Tranh đấu song phương. Một phương đúng ba gã tóc trắng kim mục đích dị tộc. Một phương khác tại đúng bốn gã đầu có hai sừng. Lam gia Lam tu yêu tộc. Mấy người đều là thiên vị tu vi. Ba gã dị tộc tuy rằng nhân số ít rồi một cái. Nhưng mà một cái trong đó cường tráng nam tử toàn thân tản mát ra kỳ nhiệt thuần trắng hỏa diễm. Giơ tay nhấc chân giữa. Từng đạo thuần trắng ngọn lửa phun ra. Hỏa diễm cuồn cuộn. Lợi hại vô cùng. Ngược lại đem bốn gã yêu tộc áp chế không thở nổi. Liên tiếp lui về phía sau. Ô thạch đầu cái này người thi triển đúng cửu chuyển huyền công A. Thải Nhi nhẹ ồ lên một tiếng nói. Có chút tương tự, nhưng không phải thuần khiết cửu chuyển huyền công chí dương hỏa diễm, có lẽ là cái gì khác công pháp a. Thạch Mục nhìn mấy lần, lắc đầu nói. Nếu như cái này người thi triển không phải cửu chuyển huyền công, hắn cũng liền đã mất đi tiếp tục xem tiếp hứng thú. Đang định quay đầu rời đi. Vào thời khắc này, bốn gã yêu tộc bị áp chế đã đến đỉnh. Nhìn nhau thêm vài lần, ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng. Toàn thân lam quang đại phóng. Trung quanh càng là hiện ra vô số bích lam sóng cả. Đem ba gã dị tộc thoáng cái chấn khai vài phần. Bốn trong dân cư nói lẩm bẩm. Cánh tay vung vẩy. Sóng cả mãnh liệt dạo qua một vòng. Hội tụ thành một loạt cực lớn vô cùng thủy triều. Một lớp tiếp theo một lớp. Cao nhất sóng biển so với bên cạnh ngọn núi chút nào cũng không kém cỏi. Hướng phía ba gã dị tộc quét sạch mà đi. Khí thế kinh người. Nam tử cao lớn trong mắt chợt lóe sáng. Đối mặt mãnh liệt mà đến sóng to gió lớn. Sắc mặt không thay đổi chút nào. Toàn thân tản mát ra bạch sắc hỏa diễm chợt đều thu lại. Hắn nhắm mắt lại. Trong miệng nói lẩm bẩm. Chợt bỗng nhiên mở to mắt. Trên người dâng lên đen nhánh quang mang. Một cỗ cực hàn khí tức khuyết tán ra. Đang phải ly khai thạch mục sắc mặt biến hóa. Cái này cỗ kỳ hàn khí hơi thở hắn lại quen thuộc bất quá. Đúng là cửu chuyển huyền công chí mơ lực. Bất quá cùng lúc trước giống nhau cũng không thuần túy. Đồng thời có được cửu chuyển huyền công dương chi lực cùng âm chi lực. Thạch mục không bao giờ nữa hoài nghi. Trước mắt cái kia cường tráng dị tộc vậy mà thật sự nắm giữ bộ phận cửu chuyển huyền công. Cường tráng dị tộc nam tử khẽ quát một tiếng. Hai tay đột nhiên đánh ra. Hai luồng màu đen cột sáng từ hắn lòng bàn tay xì ra. Đánh vào đánh tới trước mặt sóng to gió lớn phía trên. Phần phật một tiếng, một hồi rét thấu xương kỳ hàn khí hơi thở từng vòng đột nhiên khuyết tán. Ken két. Một cái hô hấp giữa. Đánh tới trước mặt sóng to gió lớn đều hóa là màu trắng băng cứng. Cái kia bốn gã yêu tộc người ngay cả phản ứng cũng không kịp. Liền bị đóng kết tại màu trắng băng cứng ở bên trong. Không thể động đậy. Cường tráng thanh niên hai tay vung vẩy. Lòng bàn tay lần nữa phun ra một mảnh hắc sắc quang mang. Hóa thành bốn đảo hết sức nhỏ hắc quang. Xuyên thủng bốn gã lam gia yêu tộc đầu. Bốn cái lam gia yêu tộc đầu xuất hiện bốn cái đồng lớn. Lập tức đã không có khí tức. Minh Lam đại ca thật sự là lợi hại. Đúng vậy a. Cái này bốn cái lam lân tộc gia hỏa cũng coi như có chút thực lực. Bất quá tại người thủ hạ thật không ngờ không chịu nổi một kích. Là bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Hai tên khác kim đồng dị tộc mắt thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, vội vàng nịnh nọt. Cường tráng dị tộc thi triển này thuật về sau. Sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá hai đầu lông mày lại không che giấu được vẻ đắc ý thần sắc. Hiển nhiên đối với chung quanh hai người ngôn từ có chút hưởng thụ. Nếu bàn về tu vi, ta cùng cái này bốn cái gia hỏa cũng không kém bao nhiêu. Bất quá Lam Lân tộc Thủy Nguyên Bích Ba Tông làm sao có thể đủ cùng ta Lục Đạo Tông Lục Đạo Huyền Tông đánh đồng. Cường tráng dị tộc hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra. Đó là tự nhiên. Hai người khác vội vàng lên tiếng phụ họa. Đi thôi, đem bốn người này thi thể mang theo, lập tức trở về tông môn. Tông chủ thế nhưng là điểm danh muốn bốn người này đầu. Lão nhân ra người cao hứng. Nói không chừng cũng sẽ đem các ngươi thu nhập môn tường. Đến lúc đó các ngươi cũng có khả năng học được cái này Lục Đạo Huyền Công rồi. Cường tráng dị tộc phất tay đánh ra một cái khắc hắc quang đầy trời băng cứng lập tức từng khúc vỡ vụn. Đa tả Minh Lam đại ca. Hai tên khác dị tộc nghe vậy. Lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt đại hỷ. Trong miệng liên tục nói lời cảm tạ. Riêng phần mình thu hồi hai gã dị tộc thi thể. Một lát sau ba người hóa thành ba đạo độn quang hướng phía xa xa bay đi. Lục Đạo Huyền Tông. Nghe người này khẩu khí, dường như có không ít người tu luyện môn công pháp này bộ dạng. Mấy người sau khi rời đi, một cái thân ảnh mơ hồ hiện hiện phóng tới trong miệng thì thào tự nói đúng thạch mục. Việc này thoạt nhìn có chút rườm rà nha. Thải Nhi tại Thạch Mục đầu vai thay đổi tư thế, nói như thế. Thạch Mục nhìn ba người đi xa phương hướng liếc, suy nghĩ một chút, thân thể lập tức hóa thành một đạo ảnh đuổi tới. Ba gã dị tộc bay về phía trước rồi mấy ngàn dặm về sau tại một mảnh cao lớn ngọn núi trước ngừng lại. Tên kia cường tráng dị tộc tiến lên vài bước. Lật tay lấy ra một khối kim sắc lệnh bài. Có chút nhoáng một cái. Một đạo kim quang bắn ra. Chui vào phía trước hư không. Xoẹt một tiếng. Hư không lập tức vỡ ra một cái khác bức màn giống như khe hở. Lộ ra đằng sau hình dáng. Đúng một mảnh liên miên kiến trúc. Ba người phi độn mà vào, khe hở lập tức khép lại. Bất quá ba người không có chú ý tới, một cái khác cái bóng mơ hồ nhanh tùy bọn hắn bay vào. Tư không ảo cảnh đằng sau đúng một tòa cao lớn ngọn núi. Phía trên là liên miên khu kiến trúc. Thỉnh thoảng có từng đạo độn quang bay vụt mà qua. Nơi đây hẳn là cái nào đó tông phái sơn môn chỗ, mà lại thoạt nhìn quy mô không nhỏ bộ dạng. Ba người hướng phía đỉnh núi kiến trúc cao lớn bay đi. Thạch Mục hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Cũng bắn ra. Tiếp tục không xa không gần đi theo ba người sau lưng. Ba gã dị tộc mang theo bốn bộ yêu tộc thi thể. Rất nhanh đi tới đỉnh núi kiến trúc cao lớn trước. Thông báo rồi một tiếng. Đi vào đại điện. Trong đại điện, một cái thần sắc uy nghiêm tóc vàng trung niên nam tử ngồi ở chủ tọa phía trên. Người này quanh thân khí tức không kém. Rõ ràng là một gã thiên vị đại viên mãn võ giả. Khoảng cách cô đọng thánh phôi cũng chỉ có một bước ngắn bộ dạng. Kia ra tay chỗ đứng mấy cái thân hình cao lớn người, khác thường tộc, cũng có yêu tộc, đều là thiên vị tu vi. Bái kiến tông chủ. Minh Lam không phụ hy vọng, người điểm danh mục đích muốn bốn cái Lam lân tộc, ta đã mang về. Cường tráng dị tộc tiến lên cung kính thi lễ một cái, nói ra. Làm tốt lắm. Tóc vàng trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân nhìn thoáng qua bốn cái Lam lân yêu tộc thi thể. Nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Minh Lam ngươi lần này lập nhiều này công lao, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn. Như vậy đi. Bổn tỏa liền giấy phép đặc biệt ngươi tiến vào băng viêm đồng tu luyện một tháng. Ngươi phải bắt được cơ hội này. Tranh thủ đem lục đạo huyền công một lần hành động tu luyện tới tầng thứ ba. Tóc vàng trung nơ y, e, a, nơ nhân nói ra. Đa tạ tông chủ. Cường tráng dị tộc đại hỷ bái ngã xuống đất. Trên đại điện những người khác nghe vậy. Nhìn về phía cường tráng dị tộc trong ánh mắt. Cùng lộ ra hâm mộ cùng với vẻ ghen ghét. Như thế nào còn có việc. Tóc vàng trung nơ y, e, a, nơ nhân gặp cường tráng dị tộc không có rời đi, lại hỏi. Khởi bẩm tôn chủ. Lần này có thể chém giết cái này bốn gã yêu tộc. Của ta hai cái đồng tộc cũng xuất lực không nhỏ. Bọn hắn cũng cực muốn đưa vào lục đạo tông môn hạ. Cường tráng dị tộc nói ra. Sau lưng hai người đại hỷ vội vàng bái ngã xuống đất, lớn tiếng nói. Ta hai người thiệt tình gia nhập lục đạo tông. Kính xin tông chủ đại nhân khai ăn đồng ý. Thu nhận sử dụng ta hai người xếp vào môn tường. Chúng ta tất nhiên máu chảy đầu rơi. Hồi báo tông môn. Tốt. Ta lục đạo tông có lòng học sẽ có người dạy. Phàm là có người muốn gia nhập. Chỉ cần tư chất còn có thể. Mà lại kia tâm thuần khiết. Lục đạo tông đều mở rộng ra thuận tiện chi môn. Tóc vàng trung nơ y, e, a, nơ nhân gật đầu cười nói. Đa tạ tông chủ. Cái kia hai cái gì tộc đại hỷ được rồi một cái đại lễ. Minh Lam. Hai người này đã là của ngươi đồng tộc. Chắc hẳn huyết mạch phương diện có lẽ không có gì vấn đề quá lớn. Nhập môn về sau huyết mạch kiểm tra đo lường cùng với thủ tục. Liền do ngươi dẫn hắn hai người đi làm để ý a. Tóc vàng trung nơ y, e, a, nơ nhân nói ra. Vâng, cường tráng dị tộc đáp ứng, mang theo hai người đi ra đại điện. Đại điện đỉnh, một cái khác mơ hồ bóng người kề sát tại nơi hẻo lánh, nhìn xem phía dưới mọi người. Thạch Mục sắc mặt biến hóa. Trên đại điện tất cả mọi người, kể cả cái kia tôn chủ, trên người đều mang theo vài phần cửu chuyển huyền công khí tức. Tốt rồi, các ngươi cũng đều đi xuống đi. Tóc vàng trung nơ y e a nơ nhân phất tay nói ra. Trong điện những người khác đáp ứng theo thứ tự đẩy ra rồi đại điện. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, không có lui ra ngoài. Tóc vàng trung nơ y e a nơ nhân ngồi ở chủ tọa lên. Trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Sau một lát đứng lên, hướng phía đại điện về sau đi đến. Thạch Mục lập tức đi theo. Đi qua một cái hành lang, tóc vàng trung nơ y e a nơ nhân đi vào lớp kín vách tường trước. Tay ở phía trên vỗ vài cái, vách tường lập tức phát ra ken két thanh âm, vỡ ra một cánh cửa. Tóc vàng trung nơ y e a nơ nhân đi vào. Bên trong là một cái mật thất. Một cái lão già áo bào tím khoanh chân ngồi ở bên trong. Trên vách tường đại môn tự động đóng. Tư không lói lên, Thạch Mục thân ảnh hiện hiện phóng tới. Thải Nhi, ngươi xem một chút tình huống bên trong. Lòng hắn niệm truyền âm nói ra. Thải Nhi nhẹ gật đầu. Hai mắt linh quang chớp động, bắn ra hai luồng kỳ quang. Tình hình bên trong xuất hiện ở nó tầm mắt. Thạch Mục cùng Thải Nhi thị giác tương liên, cũng nhìn thấy tình huống bên trong. Minh Hư tôn giả, tóc vàng trung nơ y e a nơ nhân cúi người quỳ gối, thần sắc cung kính cực kỳ. Đứng lên đi. Lão già áo bào tím mở to mắt, đưa tay nói ra. Tóc vàng trung nơ y e a nơ nhân lúc này mới đứng lên, sắc mặt có chút sợ hãi đứng ở một bên. Lúc trước uy nghiêm đúng là hễ quét là sạch, có thể nói tưởng như hai người. Lão phu lại hỏi ngươi, hôm nay cái này lục đạo tông bên trong tu luyện lục đạo huyền tông người đã có bao nhiêu người? Lão già áo bào tím hỏi. Khởi bẩm tôn giả, thông qua huyết mạch tư chất kiểm tra đo lường, cũng có hy vọng tu luyện thành tam chuyển người. Tổng cộng có 320 người. Tóc vàng trung nơ y e a nơ nhân vội vàng nói. Lão già áo bào tím nghe vậy nhướng mày, nói. Số này số lượng hay vẫn là quá ít. Ngươi muốn tiếp tục cố gắng tận khả năng lại để cho càng nhiều nữa người tu luyện. Đúng. Ta đã mời rồi bên cạnh 10 cái tộc quần cùng tông phái. Tổ chức mở đàn đại hội, phát huy mạnh ta lục đạo đại pháp, triệu tập thêm nữa người gia nhập tông môn, cùng tập luyện huyền công. Tóc vàng trung nơ y e a nơ nhân nói ra. Tốt, chỉ cần ngươi đã làm xong việc này, ngày sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lão già áo bào tím nói ra. Đa tạ tôn giả bồi dưỡng. Tóc vàng trung nơ y e a nơ nhân nghe vậy đại hỷ, liên tục cảm ơn không thôi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 793. Bố cục âm mơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mơ. A. T. Thất bên ngoài. Thạch Mục nghe đến đó, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Cái kia lão già áo bào tím mặc áo bào tím, đúng là Ly Trần Tông quần áo và trang sức. Người này hiển nhiên là Ly Trần Tông người. Cái này yêu đàm tinh trước kia chính là Thanh Lan Thánh Địa phạm vi thế lực. Chẳng biết lúc nào, càng đã bị Ly Trần Tông bắt đầu từng bước tiếp trưởng. Tuy rằng hắn chỉ là đã nghe được nhất điểm tin tức, bất quá kết hợp lúc trước sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy, Hắn đã đại khái đoán được vài phần về Ly Trần Tông giờ phút này tại tìm cách cái gì thiên đại a. A. Mơ. Mưu. Trong lòng có chút không rét mà run. Ly Trần Tông là thiên đình cấp dưới thực lực. Giờ phút này làm cho cái này rất nhiều người tu luyện lục đạo huyền công. Tự nhiên tuân theo thiên đình người phân phó. Hoa Sen đồng tử lúc trước đã từng nói qua. Triệu Tiến chính là phụng thiên đình chi mệnh gia nhập Thanh Lan Thánh Địa. Tu luyện cửu chuyển huyền công. Cái này cửu chuyển huyền công vốn là kia tìm hiểu luân hồi thiên đạo sáng chế tạo hóa pháp môn. Chỗ đặc biệt nào khác. Ngay tại ở một khi có người tu luyện đến cửu chuyển đại thành. Liền có thể khởi động nào đó nhân quả thiên cơ. Đem mặt khác đồng tu thử huyền công người công lực toàn bộ thôn phệ. Quay lại bản thân. Vậy hắn nếu là không có đoán sai lời nói. Những người này tu luyện cái gì lục đạo huyền công. Sợ là cửu chuyển huyền công trải qua có chút cải tạo mà thành. Là vì Triệu Tiến mà chuẩn bị tế phẩm. Kể từ đó. Thanh Lan Thánh Địa bị diệt. Tăng thêm những cái kia ngoài sáng ngầm tu luyện huyền công yêu tộc đệ tử vẫn lạ. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến Triệu Tiến cuối cùng thành công. Một nghĩ đến đây trong lòng của hắn kinh hãi ngoài, hơn nữa là phẫn nộ. Hắn kinh hãi là thiên đình bố cục không ngờ đạt tới loại này tình trạng. Sợ là có cái gì mặt khác mưu đồ ẩn chứa trong đó cũng còn chưa thể biết được. Bất quá cái này rất nhiều người hao hết cả đời tâm huyết tu luyện công lực. Cuối cùng là liền dường như từng cách một mỹ vị đồ ăn. Chờ Triệu Tiến đến nhấm nháp hấp thu. Nói có chút tàn nhẫn. Mật thất đại môn oanh long long mở ra. Kim Tông chủ cùng lão già áo bào tím hai người đi ra. Hướng phía bên ngoài đi đến. Thạch Mục nhìn xem hai người bóng lưng. Trong mắt hàn quang lập lòe. Tựa hồ muốn làm cái gì. Bất quá sau một khắc. Hắn hít sâu một hơi. Thu tay về. Thân hình nhoáng một cái. Biến mất vô tung. Lão già áo bào tím trong lòng chợt phát lạnh. Toàn thân tóc gáy trong nháy mắt đứng đấy biến sắc quay đầu lại. Minh hư tôn giả, làm sao vậy? Kim tôn chủ khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi. Lão già áo bào tím có chút bối rối hướng phía chung quanh nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Vừa mới trong nháy mắt, hắn cảm giác được lăng lệ ác liệt vô cùng sát ý. Bất quá lập tức lại đột nhiên biến mất. Dường như giấc mộng nam pha bình thường. Giờ phút này chung quanh cũng nhìn không ra chút nào khác thường, chẳng lẽ vừa mới là ảo giác của mình. Không có gì, đi thôi. Lão già áo bào tím lắc đầu, nói ra. Kim Tông chủ ồ một tiếng, ánh mắt có chút kỳ quái, bất quá không có hỏi nhiều, hai người hướng phía bên ngoài đi đến. Một canh giờ sau đó, Lục Đạo Tông bên trong một chỗ quảng trường khổng lồ phía trên. Giờ phút này tụ tập mấy ngàn người. Từng cái một trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lục Đạo Tông bên ngoài huyễn thuật cấm chế đã hủy bỏ. Thỉnh thoảng có từng đạo bóng người từ đằng xa bay vụt mà đến. Rơi vào trên quảng trường. Quảng trường phía trước là đi một lần mà hơn một trượng đài cao. Phía trên bày đặt mấy cái bàn. Bất quá giờ phút này vẫn chưa có người nào ngồi. Bốn phía kéo cờ tung bay. Không trung lấy cấm chế ngưng tụ ra nhiều đóa tường vân. Hào quang lập lòe. Đem chọn cái quảng trường chiếu rọi thành tiên cảnh bình thường. Theo bảo hôm nay khai đàn chính là Ly Trần Thánh Địa một vị tu vi thông huyền tôn giả, không biết gặp giảng mấy thứ gì đó. Nếu là có thể bắt đầu bài giảng cái kia lục đạo huyền công thì tốt rồi. Trước đó vài ngày ta thấy tận mắt lục đạo tông đệ tử thi triển lục đạo huyền công. Uy lực thật sự thật đáng sợ. Ai, Lục Đạo Tông không biết từ đâu học được lợi hại công pháp, nếu là chúng ta cũng có thể học được thì tốt rồi. Hay nói giỡn, đó là người ta Lục Đạo Tông trấn phái bảo điển. Làm sao có thể dạy cho chúng ta những thứ này ngoại nhân? Bất quá muốn học công pháp này cũng không phải là không có biện pháp. Gia nhập lục đạo tông tốt rồi. Ta nghe nói lục đạo tông bên trong đối với lục đạo huyền công hạn chế không phải là rất nghiêm. Chỉ cần muốn học, cơ bản cũng có thể học được. Thật sự, chúng ta đây thật sự muốn cân nhắc có hay không lui xuất hiện ở tông môn, gia nhập lục đạo tông. Trên quảng trường, các loại nghị luận thanh âm ông ông vang lên. Vào thời khắc này, giữa không trung đột nhiên sáng ngời, dựng lên sáng ngời vô cùng màu vàng dáng chiều chiếu xạ hạ xuống. Bầu trời hiện ra nhiều đóa vỏ sò giống như đám mây. Những cái kia đám mây toàn thân trắng như tuyết, thành từng mảnh chỉnh tề xếp đặt dường như vảy cá bình thường. Vô số sáng chiều từ đám mây đằng sau bắn xuống, đem đám mây nhuộm thành một mảnh màu vàng. Chỉ thấy cái kia màu vàng dáng chiều lập lòe, tràn ra vô biên uy áp. Trên quảng trường mọi người bị không trung dị tượng làm cho kinh sợ, từng cái một ngậm miệng lại, ngơ ngác nhìn lấy hết thảy trước mắt. Không trung tầng mây chợt rộng mở, lộ ra một cái rộng rãi thông đạo. Một cái tiên phong đạo cốt lão già áo bào tím từ không trung rơi xuống, thoáng như thần tiên mọi người, đã rơi vào phía trước trên đài cao. Chư vị, vị này chính là ta lục đạo tông may mắn mời mời tới khách quý, đến từ Ly Trần trên tông Minh Hư tôn giả. Hôm nay đến vì mọi người khai đàn. Trên đài cao bóng người lói lên, lục đạo tông kim tông chủ hiện hiện mà ra, cao giọng nói ra. Bái kiến Minh Hư tôn giả. Trên quảng trường mọi người sớm được lão già áo bào tím uy thế làm cho nhiếp, ngay ngắn hướng quỳ gối. Chư vị không cần đa lễ, đứng lên đi. Lão già áo bào tím nói qua. Một tay nhẹ nhàng giơ lên. Trên quảng trường tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cứng cỏi lực lượng trống rỗng xuất hiện, nâng lên thân thể của bọn hắn. Mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, đối với lão già áo bào tím kính sợ lần nữa sâu hơn một ít. Ta Ly Trần Tông hôm nay với tư cách Di Dương tinh vực hai đại thánh địa một trong, đối với những tinh cầu khác cư dân, trước sau như một cũng là rộng nhân lên. Bản thể hôm nay tiếp nhận Ly Trần Tông thánh chủ chi mệnh, đến yêu đàm tinh khai đàn thuyết pháp, phủ cập vạn dân. Lão già áo bào tím mở miệng nói ra, thanh âm truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm. Không biết tôn giả hôm nay muốn giảng gì đạo pháp. Dưới đài vang lên một thanh âm. Lão già áo bào tím mỉm cười, nói. Bản thể ngày trước đi vào lục đạo tông, nghe nói bọn hắn trong tông phái có một môn kỳ công, lục đạo huyền công. Tâm ngứa phía dưới liền hỏi thăm vài câu. Hoàng Minh tông chủ hùng hồn đem lục đạo huyền công xuất ra, giao cho bản thể lật ra một phen. Quả nhiên là tinh diệu vô cùng công pháp. Không có ở đây ta Ly Trần tông mấy cửa trấn giáo bảo điển phía dưới, bản thể tìm hiểu phía dưới, có chút tâm đắc. Vừa rồi cũng đã nhận được Hoàng Minh tông chủ cho phép. Hôm nay liền cùng mọi người nói một câu đi. Nghe nói chuyện đó, dưới đài lập tức lặng ngắt như tờ, làm cho có người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy mà thật có thể nghe được lục đạo huyền công. Tất nhiên là xuất phát từ đại bộ phận người dự kiến. Lục đạo huyền công chính là ta lục đạo tông ngấu đích thực một phần vô danh huyền công bí điển. Sau đó ta cùng trong tông các vị trưởng lão thương nghị, lợi dụng lục đạo huyền công vì kia mệnh danh thần công thiên thụ, ta lục đạo tông không dám làm của riêng, nguyện ý cùng thiên hạ sở hữu người tài ba chí sĩ chia sẻ. Tại lão già áo bào tím bên cạnh, lục đạo tông tông chủ cất giọng nói. Lời vừa nói ra, dưới đài đột nhiên tuôn ra một cỗ sóng to gió lớn. Lục đạo tông vậy mà chịu đem lục đạo huyền công lấy ra cùng tất cả mọi người chia sẻ. Đương nhiên, không phải là tất cả mọi người có thể học được môn thần công này. Sau đó bắt đầu bài giảng trong quá trình, Minh Hư tôn giả sẽ chọn ra một ít tư chất huyết mạch hơi tốt, và lại đối với thần công có cảm ngộ người. số lượng mới truyền thụ. Lục đạo tông chủ nói ra. Tuy rằng bỏ thêm một cách điều kiện, nhưng mà đài mọi người phía dưới cảm giác hưng phấn cũng không giảm xuống. Phàm là tu luyện người, cách nào trong lòng không phải là cho là mình là độc nhất vô nhị thiên tài. Đa tạ tôn chủ, minh hư tôn giả. Đài mọi người phía dưới cùng kêu lên đường sông, không ít người sắc mặt đã gấp khó dằn nổi. Lão già áo bào tím ho nhẹ một tiếng, đang muốn bắt đầu. Ngày xưa sáu đạo xuất xứ từ luân hồi. À, quý tôn thật không ngờ hùng hồn. Vậy mà nguyện ý đem cái gì kia lục đạo huyền tôn lấy ra không ràng buộc cùng mọi người chia sẻ. Vào thời khắc này, một cái không hài hóa thanh âm bỗng nhiên vang lên, đã cắt đứt. Giữa không trung bóng người lói lên. Một cái áo đen thanh niên trống rỗng xuất hiện. Một cái hắc điểu đứng ở kia trên bờ vai. Đúng là Thạch Mục. Áo đen thanh niên xuất hiện, khiến cho trên quảng trường chịu yên tĩnh. Các hạ là người nào? Tới đây có gì muốn làm? Lục đạo tông chủ biến sắc. Cùng lão già áo bào tím nhanh trao đổi một ánh mắt. Thân thể phóng lên trời. Lăng không đứng ở Thạch Mục trước người cách đó không xa. Ta tới đây tự nhiên cũng là vì các ngươi cách này đại hội mà đến. Thạch Mục trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói ra. Lục đạo tông chủ chứng kiến Thạch Mục như vậy không có sợ hãi thần tình trong lòng ngược lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Tại Thạch Mục vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn liền thả ra thần thức đảo qua đối phương. Kết quả nhưng không cách nào dò xét ra cái gì khác thường. Thậm chí ngay cả đối phương thực tế tu vi cũng có chút cân nhắc không thấu. Các hạ nếu là đến tham gia đại hội, sao không khi đến trước mặt ngồi xuống? Nếu không áp ý, ta lục đạo tông nguyện ý cùng các hạ kết giao bằng hữu. Hắn đã trầm mặt một cái, nói ra. Kết giao bằng hữu thì không cần. Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Quý tông vì sao nguyện ý đem lục đạo huyền công không ràng buộc lấy ra cùng mọi người chia sẻ? Thạch Mục nói ra. Lục đạo tông chủ sắc mặt trầm xuống, bất quá không có lập tức làm, trầm giọng nói. Nơ. Gơ. U. I. E. A. Nơ. Nhân này hoàng mố vừa mới đã nói qua. Công pháp này chính là bổn tông trong lúc vô tình đạt được. Có thể nói là thiên thủ chi đạo. Không dám làm của riêng. Lúc này mới lấy ra cùng mọi người cùng hưởng. Hạc hạc, ngươi lý do này, lừa gạt 3 tuổi hài đồng còn có thể. Như cái gì kia lục đạo huyền công thật là thần công bảo điển. Các ngươi há có thể cùng mọi người cùng hưởng. Thạch Mục cười ha ha, có chút xì mũi coi thường nói. Các hạ chuyện đó ý gì? Lục đạo tông chủ trong mắt hơi híp, nói ra. Thạch Mục cười lạnh một tiếng. Không để ý tới nữa lục đạo tôn chủ. Quay người nhìn về phía trong quảng trường mọi người. Cất giọng nói. Chư vị. Các ngươi chớ để bị lục đạo tôn cùng ly trần tôn người lừa. Cái này cái gì lục đạo huyền tôn cũng không phải là cùng người hữu ích công pháp bảo điển. Mà là một cái hại người chi vật. Lời vừa nói ra mọi người đều xôn xao. Lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Chung quanh không ít người bày càng là ông nhị luận lên. Nói bậy. Ngươi là người phương nào? Dám chửi bới bổn tông trấn tông bảo điển. Ngươi tới đem người này bắt lại. Lục đạo tông chủ đột nhiên biến sắc quát to. Chung quanh quảng trường bóng người chớp liên tục. 8 thân ảnh bắn ra. Hướng phía Thạch Mục bay nhào mà đến. Thình lình đều là thiên vị tu vi người. 8 người hét lớn một tiếng. Riêng phần mình đánh ra một trường. 8 đạo thuần trắng hỏa diễm bắn ra. Đan vào thành một cái hỏa diễm lưới lớn. Hướng phía Thạch Mục vào đầu chụp xuống. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng. Trên tay ánh sáng màu lam lóe lên. Một đoàn đầu người lớn nhỏ màu lam quang cầu hiện mà ra. Lập tức hướng phía bạch sắc hỏa diễm lưới lớn đánh tới. màu lam quang cầu đụng một cách đến hỏa diễm lưới lớn, lập tức bạo liệt ra, hóa thành vô số linh xà giống như tia chớp màu lam hướng phía bốn phương tám hướng loạn xạ. Vô số đạo lôi đình tiếng nổ vang nổ vang. Cái kia tám cái thiên vị chi thân thể người lập tức bị tạc bay. Toàn thân huyết nhục mơ hồ. Bất quá Thạch Mục hạ thủ lưu tình. Cũng không đang muốn tính mạng của bọn hắn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 794. Tinh hải đào vơ. O. Nơ. Gơ. Mơ. À. Tị. Thấy Thạch Mục vừa ra tay. Liền đem tông môn tám gã xưa nay tại chúng đệ tử trong mắt lợi hại vô cùng tông môn chấp pháp trưởng lão đánh chúng trọng thương mà chạy. Mà lại Thạch Mục ngay cả bước chân cũng không động một chút. Chỉ có một tay nhìn như tùy ý một chiêu mà. Hiển nhiên cũng không sử xuất toàn lực. Một màn này. Lại để cho chung quanh quảng trường vây xem chúng đệ tử vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nhìn về phía Thạch Mục trong ánh mắt. Tràn đầy hoảng sợ. Tên kia Lục Đạo Tông tông chủ cùng với lão già áo bào tím lúc này đây cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Bỗng nhiên đứng dậy. Một người hóa thành một đạo kim quang. Tên còn lại hóa thành một đạo tử quang. Hướng phía xa xa bay đi. Hai người một liền chạy như bay, đồng thời trên người còn thả ra hộ thể màn hào quang. Người khác có thể tha cho tính mạng, bất quá hai người các ngươi mơ tưởng chạy thoát. Thạch Mục trong mắt lánh mang lóe lên, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Hai luồng chói mắt kim quang từ đầu ngón tay rời tay bay ra. Dùng choáng váng há hốc mồm tốc độ. Lóe lên tức thì đuổi theo hai người. Xoẹt xoẹt. Hai tiếng. Trên thân hai người hộ thể màn hào quang bị một kích mà vỡ. Thân thể cũng bị kim quang xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Hai cỗ tàn thi thể từ không trung rơi xuống. Thạch Mục lần nữa vung tay lên. Hai đạo bạch sắc hỏa diễm bắn ra. Đem hai người thi thể hóa thành tro tàn. Làm xong những này. Hắn đứng chắp tay đứng ở không trung. Phía dưới trên quảng trường mọi người ngay ngắn hướng chớ có lên tiếng. Một cái dám nhúc nhích đều không có. Chư vị, trở xuống lời nói, ta chỉ nói một lần, về phần có nghe hay không, liền nhìn các ngươi lựa chọn của mình rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo hai mặt nhìn nhau, dường như có chút sờ không được ý nghĩ bộ dạng. Bất quá từ Thạch Mục trong lời nói, đã đó có thể thấy được. Hắn cũng không đối với ở đây những người này nổi sát tâm. Không ít người treo lấy một lòng. Cuối cùng để xuống. Thần sắc cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Cái gọi là Lục Đạo Huyền Công. Chính là một môn thái cổ huyền công cửu chuyển huyền công tàn thiên. Một khi tu luyện công pháp này. Nếu không phải có thể đạt tới viên mãn. Kết cục chỉ có thể là toàn thân tinh khí hóa thành chất dinh dưỡng. Bị Ly Trần Tông sau lưng người nào đó hấp thu. Vất vả tu luyện cả đời tu vi tất cả đều đem thành vì người khác mai mối. Mà cái này Lục Đạo Huyền Tông tự nhiên là không thể nào đạt tới viên mãn cảnh giới. Thạch Mục nói ra. Nghe nói chuyện đó trên quảng trường mọi người một mảnh xôn xao. Điều này sao có thể. Lục Đạo Huyền Tông thế nhưng là thiên đạo chính tông, ẩn chứa vô thượng chân lý. Cái gì kia cửu chuyển huyền tông lại là vật gì? Đúng vậy a, cái này người tu vi mặc dù cao nhưng đầu óc dường như có chút vấn đề. Phù, nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa chứ không thấy được ngay cả tông chủ đại nhân cùng thượng tông phái tới sứ giả tại đối phương trước mặt. Ngay cả một chiêu đều không chịu nổi. Cái này người xác nhận cái ẩn thế cao nhân, ta xem hắn nói có chút đạo lý. Chẳng lẽ ngươi chợt nghe người lời nói của một bên, liền định kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mặc dù có chút mặt người bên trên biến sắc. đối với Thạch Mục ngôn ngữ có chút ý động. Bất quá hơn nữa là hoài nghi. Không muốn cùng tham lam. Thạch Mục nhìn phía dưới phản ứng của mọi người trong nội tâm thở dài. Cuối cùng xin khuyên một câu. Từ nay về sau. Không nên lại đi tu luyện cái kia lục đảo huyền công. Đã tu luyện mau chóng tản đi công lực. Để tránh cả đời cố gắng trôi theo nước chảy. Rơi vào cái sống không bằng chết kết cục. Hắn tiếp tục nói. Nói xong những này. Hắn cũng không có lại đi quan tâm ở đây những người này phản ứng. Lam quang trên người lóe lên. Hóa thành một đạo lam quang. Hướng phía xa xa bay đi. Chuyện nên làm hắn đều làm, bọn họ là hay không nghe theo khuyên bảo, liền nhìn chính bọn hắn rồi. Thạch Mục cũng không có ở chỗ này chờ lâu, tế ra Long Vũ phi xa, hướng phía xa xa bay đi. Gần nửa ngày về sau, hắn đi vào yêu đàm tinh bên trên đại thành để nhất trì thất tinh thành bên trong. Hắn lúc này, lần nữa cải biến dung mạo, hơi bỏ ra chút ít công phu. Liền rất nhanh đã tìm được truyền tống trận giữa các hành tinh. Đã đi ra viên tinh cầu này. Thời gian như dòng nước chuyển, khoảng cách Thanh Lan Thánh Địa chi biến, vội vàng đã qua 3 năm. Lục Thông Tinh phương Bắc Vạn Lưu lạc dãy núi ở bên trong. Một tòa không chút nào thu hút màu nâu trên ngọn núi. Phân bố nước cờ trăm lỗ lớn nhỏ không đều hang ngầm động. Trong đó chỗ cao nhất một lỗ hang ngầm trước động. Chống đỡ một khối cao lớn màu nâu nham thạch. Nham thạch trong khe hở mơ hồ có kim sắc quang mang lộ ra. Lộ ra có phần có vài phần kỳ lạ. Lúc này tại hang ngầm động ở trong đang có một áo bào xanh nam tử nhắm mắt khoanh chân ngồi trên trong đó. Cái này người sống lưng thẳng tắp. Hai tay vén trước người. Bóp thủ quyết phức tạp. Sơ lãng mặt mày cùng sắc sảo rõ ràng trên gương mặt. Hiện ra vài phần kiên nghị dương cương chi khí. Người này không là người khác, đúng là Thạch Mục. Chi 3 năm trước ở bên trong. Hắn phần lớn thời gian trong. Đều đang khẩn trương chạy đi ở bên trong. Không ngừng mà từ một cái hành tinh chuyển hướng cái khác tinh cầu. Ly Trần Tông cực kỳ phụ thuộc thế lực. Đối với bọn họ những sống sót sau tai nạn này Thanh Lan đệ tử truy kích và tiêu diệt cũng chưa bao giờ buông lỏng quá phần chút nào. Ít nhất từ kinh nghiệm của hắn đến xem. Hầu như ven đường tất cả cỡ lớn trên tinh cầu truyền tống trận giữa các hành tinh. Đều khi bọn hắn nghiêm mật dưới sự giám thị. Hắn vì tránh đi truy kích và tiêu diệt. Triển chuyển chi hạ. Có không ít thời điểm dứt khoát trực tiếp điều khiển Long Vũ phi xa. Tại tinh hải bên trong ghé qua. Đúng như sở liệu. Ven đường làm cho trải qua không ít trên tinh cầu. Đều có cùng loại với lục đạo tông yêu tộc tông môn hoặc thế lực. Kia môn nội đệ tử thụ nhiều đầu độc. Say mê với cửu chuyển huyền công tàn thiên tu luyện. Những tông môn này thế lực đặc điểm. Đều là tại gần 100 năm trong lúc lực lượng mới xuất hiện. Dùng gió thu cuốn hết lá vàng xu thế. Nhanh chóng quét sạch thế lực đối địch. Nhanh chóng khuyết trương. Đặt trên tinh cầu đệ nhất đại tông địa vị. Kia làm cho tuyên đạo trấn tông công pháp đích danh xưng cũng là đủ loại. Có cái gì âm dương tổ đỉnh công. Bát hoang luân chuyển công. Ngũ hành quyết. Nhưng góc độ bản chất, nhưng là đem cửu chuyển huyền công hóa giải ra. Lại để cho những có được này mỏng manh thiên thú huyết mạch người có thể tu luyện. Một màn này màn tình cảnh. Lại để cho Thạch Mục cảm thấy những người này tựu như cùng bị nuôi dưỡng gia súc. Chuẩn bị đến thời cơ thích hợp. Liền đưa vào lò sát sinh. Hắn mấy bận nhìn không được ra tay. Cũng mở miệng khuyên nhủ. Kết quả lại giống như tại yêu đàm tinh lục đạo tông bên trong gặp phải. Cũng không có quá nhiều người tin tưởng hắn lý do thoái thác. Hắn không khỏi cảm khái, những người này đã thật đáng buồn, lại đáng hận. Mà ở về sau một lần đều muốn thông qua truyền tống trận giữa các hành tinh truyền tống lúc. Hành tung của hắn vô ý bị trấn giữ một gã thánh giai phát hiện. Bị kia phái ra rất nhiều truy binh đuổi theo. Cái này vừa trốn, liền cuối cùng một. Nhiều năm cuối cùng vẫn còn bị đối phương đuổi theo, cũng bạo phát mấy lần đại chiến. Kết quả tại cuối cùng một cuộc đại chiến ở bên trong. Thạch mục tại mấy chiếc ngân nguyệt chiến hạm oanh kích cùng hơn 10 tên thánh giai vây công xuống. Tuy rằng đem hơn phân nửa đối thủ đánh chết, nhưng mình cũng bị thương không nhẹ. Bất đắc dĩ xuống, mới trốn vào rồi cái này lục thông tinh chữa thương. Bất quá liên tiếp đại chiến, lại để cho hắn cũng cảm ngộ rất nhiều. Tại chữa trị bản thân thương thế về sau, là tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn liền dứt khoát ở chỗ này bế quan tu luyện. Lúc này đây, trên người của hắn đang hiện ra một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang. Đem nguyên vốn không có bao nhiêu ánh sáng sơn động, chiếu rọi đạt được bên ngoài sáng ngời. Mà xuyên thấu qua kim quang hướng trong sơn động trên thạch bích nhìn lại, liền có thể rõ ràng mà nhìn thấy ở phía trên hiện đầy vô số đạo, hoặc sâu hoặc cạn vết sách. Những vết sách kia răng khắp nơi, có mấy tình bạn cố chi, tầng tầng răng đầy, thoạt nhìn phảng phất như là bị đao búa năm này tháng nọ bổ ra trở lại. Nhưng vào lúc này, thạch mục bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt kim quang lóe lên, pháp quyết trên tay biến đổi, hai tay hướng thân thể hai bên bình quán rồi ra. Chỉ thấy kia trên người tầng kia kim quang bỗng nhiên hướng bốn phía tản đi. Trong sơn động lập tức sáng lên vô số đạo hình trang lưới liềm hình dáng quang nhận. Hướng phía bốn phương tám hướng thiết cắt mà đi. Bung bung bung. Trong sơn động sắc nhọn vang không ngừng. Nguyên nay đã vết thương chồng chất sơn động bốn vách tường, một lần nữa bao trùm lên rồi một tầng mới đích thực vết sách. Thạch mục trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, từ tại chỗ đứng lên, hướng phía chỗ động khẩu đi đến. Cái kia khối màu nâu cự thạch còn phong tại chỗ động khẩu. Thạch mục cũng không thèm để ý. Chẳng qua là theo tay vung lên. Một cái khắc sắc bén kim quang liền từ kia bàn tay bắn ra. Đem cái kia khối nham thạch từ trong tách thành rồi hai nửa. Cắt ngang mặt bóng loáng trong như gương. Hắn đi ra sơn động. Quơ quơ ốm tay áo. Phủi mất bụi bậm trên người. Ánh mắt hướng xa xa nhìn ra xa mà đi. Đã nhìn thấy một cái khác màu sắc rực rỡ ảnh tử đang hướng phía hắn bên này cực nhanh bay tới. Thạch đầu. Thải Nhi còn không có bay tới cũng đã sắt cuống họng quát lên rồi. Kia vừa mới bay trở về thạch mục đầu vai, lập tức vẻ mặt đau khổ kêu lên. Thạch đầu, ngươi cuối cùng xuất quan, nơi đây thật sự là quá nhàm chán. Lại đợi xuống dưới, ta cần phải điên mất rồi. Thạch mục ha ha cười cười, mở miệng nói ra. Ta mới bế quan đã hơn một năm, về phần ngươi sao? Mới đã hơn một năm chứ, ta như thế nào cảm thấy qua rất lâu a. Trước kia tại Thanh Lan thắng địa, có Tề Mập Mạp bọn hắn cùng. Ta ngược lại cũng không thấy e rằng trò chuyện. Nhưng lần này tại đây ta cũng không địa phương tồi tệ. Thật đúng là hành hạ chết ta đây. Thải Nhi trong miệng liên tục phàn nàn nói. Kia tiếng nói còn chưa rơi tròn vo chim bụng chỗ, liền. Cô. Một tiếng vang lên. Thạch đầu, ngươi còn có. Hay không linh thạch ạ, ta đều nhanh chết đói. Thải Nhi lẩm bẩm nói. Ta trước khi bế quan, không phải cho ngươi lưu lại nhiều như vậy linh thạch. Mới đã hơn một năm điểm ngươi liền toàn bộ ăn hết sạch rồi. Thạch mục có chút kinh ngạc mà hỏi. Ngươi cũng quá coi thường ta đây a, ta 3 tháng trước liền ăn được tinh quang rồi. Thải Nhi một cái cánh bất mãn nói ra. Thạch mục khẽ vuốt phía dưới cái trán, lật tay lấy ra mấy viên cực phẩm linh thạch đưa cho Thải Nhi trong miệng nói ra. Ngươi loại ngốc. Cũng không biết tiết kiệm điểm, thật không biết 3 tháng này ngươi là thế nào chống cự tới. Thải Nhi hoan hô một tiếng, trong miệng một bên nhai lấy linh thạch, một bên mơ hồ không rõ mà đáp nói. Ta đã vô cùng tiết kiệm. Thạch Mục không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá dọc theo con đường này, may mắn có cái này chỉ linh sủng cùng, mới mấy bận tránh thoát nguy cơ. Về phần Yên La, cùng thần hồn của mình liên hệ một mực tồn liên tiếp lấy. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này một tia liên hệ khi có khi không, lộ ra có chút dịu dị. Mà lại nàng này đối với mình triệu hoán cũng là chút nào phản ứng đều không có. Kể từ đó, hắn ở đây về sau trong chiến đấu, liền dứt khoát không có đem cân nhắc ở bên trong. Nói trở lại, hắn ngược lại đúng có chút quan tâm nàng này có phải hay không tại tử linh giới diện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là hôm nay ốt còn không mang nổi mình ốt dưới tình huống, cũng không có biện pháp miệt mài theo đuổi. Một thông nhấm nuốt về sau, Thải Nhi đem linh thạch tất cả đều nuốt xuống, mới thỏa mãn vỗ vỗ bụng tiếp tục nói. Thạch đầu, ngươi cũng không biết, 3 tháng này có thể hết lời chết ta đây. Cái này phá trên tinh cầu linh lực thập phần mỏng manh, một chút linh vật đều không có không nói. Ngay cả dưới cùng phẩm linh thạch đều ly kỳ vô cùng. Thạch Mục sau khi nghe xong, ánh mắt quét về phía cái mảnh này trụi lủi dãy núi cùng núi ở trên trải rộng hang ngầm động, trong miệng nói ra: nhân lực bố trí mà không phải là ngày là như thế việc áp, chỉ sợ cùng Ly Trần Tông kiếp trước liên quan. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 795. Cải trang lẻn vào. Hừ, người này quả thực đáng giận. Thải Nhi bực tức nói. Đúng rồi, hiện tại có thể có quan hệ với Thanh Lan Thánh Địa tin tức mới nhất. Thạch Mục hỏi. Tảng đá, ngươi cũng biết, tại đây phá trên tinh cầu, căn bản không có một tòa giống như hình dáng đại thành. Ở đâu có tin tức gì không có thể truyền tới. Thành này trong ngoại trừ 3 năm trước đây liền ban bố xuống đối với Thanh Lan đệ tử từng cái sát lệnh bên ngoài, liền cũng không có tin tức khác rồi. Thải Nhi có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia chung quanh có thể có cái gì gì thường. Thạch Mục lông mày cau lại, lại hỏi. Muốn nói gì thường. 1 năm lúc trước, vẫn ngẫu nhiên có thể chứng kiến một lượng chiếc Ly Trần Tông Ngân Nguyệt chiến hạm đến tinh cầu này đi lên. Gần nhất 1 năm nay ngược lại là một lần đều chưa từng thấy. Thải Nhi lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút về sau, nói như thế. Nghĩ đến cự ly này trận gió tanh mưa máu đã qua đi lâu như vậy, Ly Trần Tông nhiều người nửa cũng đã có chút thư giãn ra rồi. Thạch Mục nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói. Cái này một người một chim đang khi nói chuyện, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Mục vừa mới tu luyện đạo kia hang ngầm động kinh không ngừng kim quang thiết cắt, vậy mà suy sụp sụp xuống. Tảng đá, ngươi cái này là huyền công 6 chuyển đại thành sao? Thải Nhi kinh hỉ hỏi. Ừ, hôm nay mới có thể triệt để đạt tới viên mãn. Lại nói tiếp, nếu không phải Thanh Lan Thánh Địa bị diệt, dẫn đến ta nguyên bản tu luyện kế hoạch bị làm rối loạn không ít, cũng không trở thành hôm nay mới đến đại thành. Thạch Mục nói ra. Tảng đá, ngươi tốc độ này đã rất nhanh, cũng đừng có cái gì bất mãn. Thải Nhi im lặng nói ra. Còn chưa đủ. 3 năm lúc trước, Triệu Tiến cũng đã đem cửu chuyển huyền công tu luyện tới 7 chuyển đại thành sao. Hôm nay lại càng không biết đã đến loại tình trạng nào. Một khi bị hắn lấy được tiên cơ, trước tiên tu đến cửu chuyển đại thành, của ta một thân tu vi sẽ phải đều nước chảy về biển đông, vì hắn làm mai mối. Không chỉ có như thế, thiên đình mưu đồ đã lâu, chúng ta ven đường trải qua những tinh cầu kia bên trên tu luyện cửu chuyển huyền công tàn quyển những người kia, tất cả đều là vì Triệu Tiến Huyền công đại thành thời làm cho bồi dưỡng nhị liêu. Thạch Mục lắc đầu nói, cái kia ta có phải hay không muốn tìm được trước Triệu Tiến, giết hắn đi. Thải Nhi mở miệng hỏi, giết hắn đi, không nói đến chúng ta bây giờ căn bản không biết hắn thân ở phương nào. Mặc dù đã tìm được hắn, chúng ta lại có gì nắm chắc có thể nhất định đưa hắn vào chỗ chết. Thạch Mục khẽ thở dài, nói ra, đúng vậy, tiểu tử này âm hiểm rào hoạt, lại có thiên đình ở sau lưng chỗ dựa, có thể khó đối phó. Thải Nhi cũng có chút tiết khí nói ra, cũng không trở thành như thế bi quan, lúc trước Túc Thăng chân nhân liền đã từng nói ước người không bằng gương cao mình. Ta nếu có thể đủ vượt lên trước một bước tu thành cửu chuyển huyền công, hắn Triệu Tiến tu vi không phải là ta lớn nhất bổ ích sao? Thạch Mục mỉm cười nói ra. Thải Nhi sau khi nghe xong cao thấp đánh giá Thạch Mục một cái, mở miệng hỏi, Tàng Đá, ngươi bế quan một năm, như thế nào ngoại trừ huyền công sáu chuyển đại thành bên ngoài, tu vi nhưng là một chút cũng không có tiến bộ đây? Của ta Minh Thủy Quyết đã tu đến đại thành, tạm thời bên người vẫn không có gì phù hợp tu luyện công pháp, vì vậy tu vi như trước vẫn ngừng lưu tại thánh giai sơ kỳ. Mà hôm nay ta tuy rằng đã được đến toàn bộ cửu chuyển huyền công công pháp khẩu quyết, nhưng thứ bảy chuyển cần có thuộc tính bản nguyên chi vật vẫn còn không tìm được, không cách nào mở ra tu luyện. Thạch Mục nói ra, vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Thải Nhi hỏi. Chúng ta phải mau chóng tiến về trước Thiên Hà tinh vực, tìm được Di Thiên Cử Viên nhất tộc, mau chóng đạt được Bạch Viên lão tổ truyền thừa. Nếu như có thể mà nói, cũng muốn nghĩ cách tìm được mặt khác hai đại bản nguyên chi vật. Thạch Mục nói ra. Nói như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, bọn ta hiện tại liền tranh thủ thời gian lên đường đi. Thải Nhi cũng sớm đã không thể chờ đợi được, muốn mau rời khỏi cái này lục thông tinh. Thạch Mục nhẹ gật đầu, vung tay lên gọi ra Long Vũ Phi Xa, mang theo Thải Nhi phá không dựng lên, hướng phía lục thông tinh bên ngoài bay đi. Cái này lục thông tinh đã là Thanh Lan Thánh Địa làm cho khống chế tinh vực biên giới khu vực rồi, thuộc về Thánh Địa tứ đại phụ thuộc tinh cầu một trong tinh làm cho quản hạt. Tại một viên cực kỳ hoang vắng loại nhỏ tinh cầu kia cùng chung quanh hơn 10 khối tinh cầu giống nhau. Bởi vì tài nguyên thiếu thốn quan hệ, ba đại thánh địa cũng không nguyện quá nhiều quản lý, cũng đều không có truyền tống trận pháp thiết lập. Ra vào đều cần thông qua cỡ lớn lấy khoáng thuyền hoặc là chiến hạm. Bay ra lục thông tinh về sau, Thạch Mục dọc theo Thanh Lan Thánh Chủ chỉ thị phương vị, điều khiển lấy Long Vũ Phi Xa cực nhanh bỏ chạy. Một tháng về sau, một mảnh thiên thạch răng đầy, tình hình như là phù thạch tinh hải giống như tinh vực ở bên trong. Xẹt qua một đạo hồng quang, một cỗ hiện ra ánh sáng màu xanh phi xa từ thiên thạch khoảng cách xuyên thẳng qua mà qua, hướng phía phiến khu vực này sau cùng ở trung tâm chạy tới. Bay trên xe, áo bào xanh nam tử ánh mắt sáng rực mà nhìn về tinh không ở chỗ sâu trong, trên mặt hiện ra một tia nghiêm trọng thần sắc. Tảng Đá, ngươi nói cái này phá địa phương hướng như thế nào có nhiều như vậy thiên thạch à? Đứng ở áo bào xanh nam tử trên vai một cái màu sắc rực rỡ anh vũ quay đầu hỏi. Cái này một người một chim, đúng là Thạch Mục cùng Thải Nhi. Thạch Mục thu hồi ánh mắt đối với Thải Nhi nói ra, nơi này là Di Dương tinh vực ba đại thánh địa thế lực chạm nhau chỗ. Trước đây ít năm ba đại thánh địa xung đột kịch liệt thời, nơi đây có lẽ phát sinh qua không quy mô nhỏ xung đột. Những thứ này thiên thạch chính là chiến tranh lưu lại dấu vết. Nơi này là giao chiến khu vực A. Vậy chúng ta còn là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Thải Nhi sau khi nghe xong cả kinh, lập tức nói. Giao chiến cũng đã tại nhiều năm trước chuyện. Ta không có đoán sai mà nói, Từ khi Thanh Lan Thánh Địa bị công hãm về sau, nơi đây trên thực tế có lẽ đã biến thành Ly Trần Tông phạm vi khống chế rồi. Thạch Mục nói ra, chúng ta đây muốn đi Bách Mộ Tinh chẳng phải là. Thải Nhi nói ra, có rất lớn khả năng đã bị Ly Trần Tông làm cho đã khống chế, vì vậy chúng ta chỉ sợ đến phí một phen trắc trở rồi. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. Tại Mây Thiên Thạch trong phi hành 2 ngày, ở trung tâm viên kia lục sắc tinh cầu mới hiện ra. Thạch Mục trong lòng vui vẻ, mang theo Thải Nhi rất nhanh hướng phía Bách Mộ Tinh chạy như bay tới. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Bách Mộ Tinh trên linh lực ngược lại là thập phần đầy đủ. Tinh cầu bên ngoài khỏa bám vào tầng một dày đặc tinh vân. Thế cho nên bọn hắn tải tiến vào Bách Mộ Tinh trên thời, nhận lấy không nhỏ lực cản. Thạch Mục mang theo Thải Nhi tại Bách Mộ Tinh trên gián tiếp mấy ngày về sau, mới rút cuộc dò thăm đi thông thiên hà tinh vực không gian thông đạo ở nơi nào. So với lúc đầu tại Bách Mộ Tinh trên có một chỗ tên là Trụy Vân Hạp Cốc đích địa phương, cái kia chỗ không gian thông đạo liền tại đây Trụy Vân Hạp Cốc bên trong. Cái này Trụy Vân Hạp Cốc trước kia tại thuộc về Bách Mộ Tinh trên lớn nhất một cái tông môn Vân Mộ Tông quản lý. Bất quá nói là quản lý, kỳ thật bất quá là kiềm chế qua đường phí, duy trì một cái trật tự mà thôi. Cái này một tông môn cũng không dám bá chiếm không gian thông đạo, không cho phép những người khác lui tới. Chẳng qua là 3 năm trước đây, sự tình nổi lên biến hóa không nhỏ. Ly Trần Tông đột nhiên phái tới mấy tàu chiến hạm, quy mô xâm nhập Bách Mộ Tinh, cùng lấy truy kích và tiêu diệt Thanh Lan phản nghịch vì tử, tiếp quản Trụy Vân Hạp Cốc. Hơn nữa qua không bao lâu, cái này Vân Mộ Tông cũng tuyên bố đã trở thành Ly Trần Tông một cách phụ thuộc tông môn. Rất nhanh toàn bộ Bách Mộ Tinh đã thành Ly Trần Tông phụ thuộc tinh cầu. Trừ lần đó ra, Thạch Mục rốt cuộc thăm dò được đi một tí về Thanh Lan Thánh Địa tình hình gần đây. Thanh Lan Thánh Địa phụ thuộc tứ đại tinh cầu, ngoại trừ Bích Ba Tinh sớm đã phản loạn bên ngoài, Trạch Dương, Quy Trần, Phụng Hóa Tam Tinh cũng liên tiếp bị công phá, tử thương vô số. Toàn bộ Thanh Lan Thánh Địa làm cho hạt tinh vực, đại bộ phận đều bị Ly Trần Tông xâm chiếm đi. Hôm nay kỳ thế lực lượng cường thịnh cực kỳ, Trục Vân Kiếm phái tự giác không cách nào tới chống lại, đã tuyên bố phong bế tông môn, lựa chọn an phận ở một góc rồi. Mấy ngày sau, Bách Mộ Tinh Lưu Vân Sơn mạch trên không ở bên trong, xẹp qua một đạo thanh sắc hồng quang. Một bộ áo bào xanh Thạch Mục điều khiển Long Vũ phi xa từ trên không trung đánh xuống, hướng phía giữa núi non một chỗ bề dày về quân sự trong vòng hơn 10 dặm trong hạp cốc rơi xuống suy sụt. Hạp cốc vào cốc khẩu có một đạo cao hơn 10 trượng màu đỏ thắm môn lâu. Phía trên treo một mặt cực lớn màu vàng tấm biển. Biển trên trán mây văn sấn nắm chắc, khắc vẽ phượng thượng thư, Vân Mộ Tông 3 chữ to. Thạch Mục mang theo Thải Nhi từ cốc khẩu bên ngoài một khối cực lớn nham thạch bên cạnh vòng đi ra. Nhưng không có nóng lòng vào cốc, mà là hướng phía Vân Mộ Tông môn lâu bên này nhìn quanh. Chỉ thấy nơi miệng hang màu son môn dưới lầu, sắp xếp lấy một hàng gần như 100 người đội ngũ, chính đang tiếp thủ bên cạnh 2 nhóm cầm trong tay binh khí thủ vệ kiểm tra. Mà những thứ này thủ vệ mặc trên người lấy đấy, không ngờ đều là màu tím bát quái đạo bào. Tảng đá, nơi đây quả nhiên đã bị Ly Trần Tông tiếp quản rồi. Làm sao bây giờ? Bọn ta xông vào sao? Thải Nhi nằm ở Thạch Mục đầu vai, mở miệng hỏi. Thạch Mục trầm mặt suy nghĩ trong chốc lát về sau, nhíu chặt lấy lông mày giãn ra ra, cười đối với Thải Nhi nói ra. Hôm nay tình huống còn không phải rất rõ lãng, xông vào hơn phân nửa là không được, chúng ta đến cải trang giả dạng một cái. Như thế nào sửa? Thải Nhi quay đầu hỏi. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Thạch Mục nhìn xem Thải Nhi có chút không có hảo ý, cười cười nói ra. Gần nửa ngày về sau, Trụy Vân Hạp Cốc cửa màu son môn dưới lầu như trước sắp xếp lấy đội ngũ thật dài. Đúng lúc này, một cái đang mặc màu vàng gấm vóc trường bào mập mạp nam tử cất bước tập tễnh bước chân đi tới đội ngũ đầu mút nhất. Kia một tay trong mang theo một cái hồng một lồng chim, trong lồng chứa một cái màu sắc tươi đẹp màu cọng lông anh vũ. Tay kia tức thì nắm bắt một khối bạch sắc khăn gấm, không ngừng mà tại chính mình trên trán trà nhẹ lấy mồ hôi. Người này gương mặt thật lớn, tương đối rác tiểu ngũ quan chen lấn tại trên mặt, lộ ra có chút co quắp. Hai phiết ngắn nhỏ râu ria bò tới kia đầy đặn trên môi, lại bình thêm vài phần buồn cười. Nhưng mà thứ nhất đôi tròn căng ánh mắt lại có vẻ hết sức sáng ngời, chính không ngừng mà hướng phía màu son môn dưới lầu nhìn quét mà đi. Chỉ sợ bất luận cái gì dù ai cũng không cách nào nhìn ra, người này đúng là Thạch Mục lấy dịch cốt quyết biến thành. Tảng đá, ta thải ra cả đời tên tuổi anh hùng, hôm nay coi như là toàn bộ hủy ở trên tay ngươi rồi. Thải Nhi vô tình mà nằm ở lồng chim trong, hướng Thạch Mục thấp giọng truyền âm phàn nàn nói. Biến thành mập mạp nam tử Thạch Mục dừng lại lau mồ hôi động tác, cúi đầu liếc qua Thải Nhi truyền âm nói ra. Ngươi cái này loại ngốc, xốc lại điểm tinh thần, biệt trong chốc lát không để ý xuyên băng. Thải Nhi sau khi nghe xong, rũ cụt lấy đầu mới một lần nữa ngang. Mà bắt đầu trong miệng hữu khí vô lực kêu lên. Chúc mừng phát tài. Chúc mừng phát tài. Thạch Mục thấy thế, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, một lần nữa đem ánh mắt rời về phía màu son môn lâu. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, lúc này màu son môn dưới lầu, so với nửa ngày trước nhiều đi ra một cái lão giả râu bạc trắng. Cái kia lão giả râu bạc trắng chính là một gã thánh giai trung kỳ cường giả, đang mặc màu tím đạo bào, một tay cõng tại sau lưng, trong tay kia vác lên một cái kim linh nhạn, thần tình lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào trước người tiếp nhận kiểm tra mọi người. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 796 ly khai di sơ u vinh quy quy to nơ gơ tị hơ a y. Thạch Mục ánh mắt tìm đến hướng bên kia. Nguyên bản đang có một tiếng không có một tiếng hô hào chúc mừng phát tài. Thải Nhi cổ một ngạnh cũng hướng bên kia nhìn qua tới. Không biết có phải hay không đều là loài chim nơ gơm u y e a nơ nhân. Tại Thải Nhi nhìn về phía cái kia kim linh nhạn thời điểm, cái kia kim linh nhạn cũng đem ánh mắt hướng nó bên này nhìn sang. Dẫn tới cái kia lão giả râu bạc trắng cũng vẻ mặt nghi ngờ hướng bên này liếc nhìn. Thạch Mục đã sớm thông qua minh thủy quyết màn nước, đem bản thân nguyên bản khí tức hoàn toàn che đậy. Mà bắt đầu, thấy kia đầu kim linh nhạn cùng lão giả râu bạc trắng ánh mắt tìm đến đi qua, hắn coi như hồn không thèm để ý bình thường. Chỉ là trà nhẹ vài cái mồ hôi trên trán, nhấp lên lồng chim tiến đến trước mắt, làm giả đùa một cách bên trong Thải Nhi. Thải Nhi đối với cái này nhưng là rất là bất mãn, truyền âm hướng Thạch Mục phàn nàn nói. Tảng đá, ta chính là vì phối hợp ngươi che giấu thân phận mới đành phải tại cái này lồng chim trong. Ngươi cũng đừng thực đem ta trở thành học vẹt anh vũ rồi. Thạch Mục trên mặt thần tình không thay đổi, truyền âm trả lời. Lần này vất vả ngươi rồi, đến lúc đó nhiều chuẩn bị cho ngươi tốt hơn ăn. Vất vả ngược lại không có gì, đã nói rồi đấy, ăn cũng không thể ít hoa. Thải Nhi vội vàng trả lời. Thạch Mục sau khi nghe xong, lập tức cảm thấy im lặng. Lão giả râu bạc trắng chỉ là tùy ý nhìn mấy lần, không có phát hiện cái gì dị thường. Liền đem ánh mắt thu trở về. Tiếp tục đối với người trước mắt tiến hành kiểm tra. Thạch Mục lập tức ước lượng to mọng bụng. Theo dòng người một chút mà hoạt động về phía trước. Cuối cùng đi tới lão giả râu bạc trắng trước người. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt tại Thạch Mục trên mặt băn khoăn một lát, đáy mắt hiện ra một tia chán ghét. Ngay tại Thạch Mục mang theo Thải Nhi từ kia trước người trải qua thời điểm. Cái kia kim linh nhạn trong hai tròng mắt đột nhiên sáng lên hai luồng kim quang. Tìm đến xuất tại Thạch Mục trên thân. Thạch Mục trong lòng siết chặt, sắc mặt thần sắc nhưng là không thay đổi chút nào, trực tiếp mang theo Thải Nhi đi tới. Cái kia kim linh nhạn trong mắt kim quang tại Thạch Mục trên thân lướt nhanh chỉ chốc lát, cuối cùng lại lần nữa mở đi xuống dưới. Mắt thấy kim linh nhạn không có phát ra cái gì báo động trước. Tên kia lão giả râu bạc trắng liền tùy ý phất phất tay. Ý bảo Thạch Mục qua. Thạch Mục thấy thế trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, mang theo lồng chim hướng màu son cửa trong lầu đi tới. Chúc mừng phát tài. Thải Nhi dựa theo lúc trước Thạch Mục nói rõ tốt, rất là phối hợp kêu lên. Nhưng mà, còn chưa chờ Thạch Mục to mọng thân thể hoàn toàn trải qua cổng tò vò. Chợt nghe sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Đứng lại, Thạch Mục theo bản năng dừng bước, vừa quay người, dùng tay chỉ cái mũi của mình, ngượng ngùng nói ra. Tiên gia là đang bảo ta sao? Cái kia lão giả râu bạc trắng chỉ vào Thạch Mục trong tay lồng sắt, mở miệng nói ra. Cái này bên trong chứa là vật gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy linh lực ba động? Thạch Mục thoáng sườn sốt. Chỉ thấy cái kia kim linh nhạn trong hai mắt đang có kim quang lộ ra. Tìm đến xuất tại Thải Nhi trên thân. Thải Nhi lúc này tức thì là một bộ người vô tội bộ dáng, mở ra hai cái cánh, ngạnh lấy cổ kêu lên. Chúc mừng phát tài. Cái này là một cái bình thường anh vũ. Đần vô cùng. Học lời nói đều chỉ gặp một câu chúc mừng phát tài. Nơi nào đến được cái gì linh lực a? Thạch Mục mập mạp trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra. Dứt lời. Thứ nhất đôi nhỏ tròn trong mắt. Hai đạo kim mang hơi không thể điều tra mà chợt hiện bỗng nhúc nhích. Hướng phía cái kia kim linh nhạn trên thân nhìn lại. Chỉ thấy cái kia kim linh nhạn trên thân. Có một đạo rất nhỏ linh lực mạch lạc. Cùng cái kia lão giả râu bạc trắng tương liên. Cái kia kim linh nhạn thông qua linh lực mạch lạc cùng cái kia lão đầu râu bạc kết nối cùng một chỗ. Có thể dò xét lui tới người linh lực ba động. Thạch Mục truyền âm nói ra. Ta cũng không phải là người ai, như thế nào cũng bị hắn phát hiện. Thải Nhi kinh ngạc trả lời. Thạch Mục sau khi nghe xong một hồi im lặng đành phải đáp. Thật sự không được, cũng chỉ phải xông vào rồi. Ngươi có thể đi, cái này trích quái điểu được lưu lại. Tên kia lão giả râu bạc trắng bỗng nhiên mở miệng nói ra, trong mắt một tia tham lam hiện lên. Thạch Mục sau khi nghe xong vốn là sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Nguyên lai cái này lão giả râu bạc trắng là nhìn ra Thải Nhi bất phàm. Lại đem Thạch Mục trở thành mang lần nữa bảo mà không biết đồ đần. Đều muốn thừa cơ cướp đi Thải Nhi. Thải Nhi sau khi nghe xong cả kinh, nhìn không được mở miệng nói ra. Không được, hắn cái này một cuống họng đi ra. Chung quanh lập tức một hồi yên tĩnh. Hầu như ánh mắt mọi người tất cả đều hướng nó tụ tới. Tuy nói Di Dương tinh vực phạm vi uyên bác, có thể nói là không thiếu cái lạ. Nhưng giống như Thải Nhi như vậy thân không một chút yêu khí. Lại có thể miệng phun tiếng người cổ quái loài chim. Nhưng cũng không thông thường. Thạch Mục lông mày nhíu lại, lập tức nói. Ngươi cái này loại ngốc, bình thường dạy ngươi như thế nào đều dạy không tốt, hôm nay ngược lại là nói lưu loát. Thải Nhi sau khi nghe xong, cũng lập tức phản ánh tới đây. Tròn vo thân thể một bên trong lồng nhảy lên. Vừa mở miệng kêu lên. Không được, không được, không được. Mọi người thấy thế, còn tưởng rằng là nói như vẹt mà thôi, lúc này mới không để ý tới hội. Tiên gia, ta đây chim thủ nhỏ hãy theo ta. Định đứng lên đã có trọn vẹn 20 năm rồi. Nhưng khoảng cách không được ta. Kính xin tiên gia thứ lỗi. Thạch Mục khẽ khom người, cung kính nói ra. Cái kia lão giả sâu bạc trắng nhưng là không chịu. Hắn đã nhận định này chim bất phàm. Sao có thể như vậy buông tha cho. Ngươi hán tử kia. Hảo sinh không cảm thấy được. Chớ không phải là muốn ta đem ngươi coi như Thanh Lan Thánh Địa dư nghiệt giết. Ngươi mới bằng lòng đi. Lão giả sâu bạc trắng mặt lộ vẻ dữ tợn, mở miệng nói ra. Thạch Mục nghe xong trong lòng cũng không khỏi toát ra vài phần hỏa khí, song quyền vô thức mà nhanh nắm lại. Nếu không phải cân nhắc đến bại lộ thân phận, sẽ chọc cho đến không ít phiền toái lời nói. Trước mặt cái này người sợ là đã bị chết mấy lần rồi. Ngay tại hắn đang lo lắng như thế nào thần không biết dù không hay thu thập người này thời điểm. Lại đột nhiên cảm thấy mấy đạo có chút khí tức cường đại. Từ xa phương hướng phá không phi độn đi qua. Chỉ thấy trước mắt bốn đạo quang mang sáng lên, bốn thân ảnh từ trên trời giáng xuống đã rơi vào Thạch Mục trước người. Thạch Mục hai cái tròn mắt hướng bốn người hơi hơi đánh giá, lập tức ngốc ngây ngẩn cả người một lát. Chỉ thấy trong bốn người có một người đang mặc màu tím đạo bào, thân thể nhanh nhẹn hấp dẫn, màu da trắng muốt thắng tuyết, khuôn mặt càng là xinh đẹp vô hạn. Cũng không phải người khác, đúng là Tây Môn Tuyết. Từ lần trước phù Thạch Tinh Hải từ biệt về sau, Thạch Mục liền vẫn luôn không có gặp lại qua Tây Môn Tuyết. Lúc này gặp lại liền thình lình phát hiện. Tu vi của nàng cảnh giới rõ ràng đã đạt đến thánh giai trung kỳ. Tốc độ tu luyện cực nhanh, làm kia tặc lưới không thôi. Tham kiến Tây Môn quan chủ. Tên kia lão giả sâu bạc trắng vừa thấy Tây Môn Tuyết, lập tức làm một cách đạo ập, cung kính kêu lên. Cùng lúc đó, chung quanh ánh mắt mọi người cũng đều nhao nhao tụ tập tại Tây Môn Tuyết trên thân. Đều bị vì thế nữ dung nhan tuyệt thế làm cho sợ hãi thán phục. Tây Môn Tuyết không để ý đến lão giả sâu bạc trắng, đầu đem xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào Thạch Mục trên thân. Thạch Mục trong lòng một hồi giật mình. Không thể tưởng được Tây Môn Tuyết hôm nay lại cũng đã thành Ly Trần Tông nhất quan chi chủ. Trách không được kia sau lưng ba người khác cảnh giới rõ ràng so với nàng cao. Lại tựa hồ như mơ hồ coi hắn cầm đầu. Nhìn xem Thạch Mục mập mạp dáng người. Tây Môn Tuyết trên mặt hiện ra một tia cổ quái thần sắc. Tựa hồ có chút nghi hoặc. Lại có chút ít ngơ ngẩn. Thạch Mục ngẩng đầu cùng Tây Môn Tuyết ánh mắt liếc nhau một cái. Tây Môn Tuyết trong hai mắt lập tức hiện lên một tia không dễ cảm thấy vẻ kinh ngạc, nhưng chợt lại lần nữa trở về bình tĩnh. Lộ trưởng lão, nơi đây có vấn đề gì không? Tây Môn Tuyết như trước không quay đầu nhìn lão giả râu bạc trắng liếc, lạnh nhạt hỏi. Khởi bẩm Tây Môn quan chủ, không có vấn đề gì, chính là người này trong tay cái kia anh vũ có chút quái gì ta. Tên kia lão giả sâu bạc trắng lập tức đáp. Tông môn ra lệnh cho ta đóng giữ nơi này. Là vì tiêu diệt toàn bộ Thanh Lan dư nghiệt. Phòng ngừa kia trốn hướng thiên hà tinh vực. Nhưng không biết Thanh Lan dư nghiệt bên trong còn có anh vũ sơn chỉ loại. Lão giả sâu bạc trắng lời còn chưa dứt cũng đã bị Tây Môn Tuyết mở miệng cắt ngang. Lộ trưởng lão trên gương mặt chảy xuống hai giọt mồ hôi lạnh, nói ra. Không có, không có. Vậy ngươi đang làm cái gì? Không thấy được tốc khẩu đã hỗn loạn thành hình dáng ra sao sao? Tây Môn Tuyết hỏi. Tại hạ không dám. Lộ trưởng lão nuốt nước miếng một cái, miệng lưới phát khô nói. Còn thất thần. Tây Môn Tuyết lông mày trao lên. Dạ, cái này để cho bọn họ qua. Lộ trưởng lão không ngứt lời đáp. Đa tạ vị này quan chủ. Thạch Mục sau khi nghe xong, liền vội vươn tay xoa xoa cái trán mồ hôi. Vẻ mặt tràn đầy vẻ cảm kích hướng Tây Môn Tuyết chắp tay. Rồi sau đó xoay người hướng trong hạp cốc đi vào. Hướng vào phía trong rời đi ước chừng 100 bước. Thạch Mục thân thể đột nhiên hơi chậm lại. Trong đầu vang lên Tây Môn Tuyết thanh âm. Thạch Mục thiếu nợ ăn tình của ngươi lần này liền coi như là triệt để hoàn trả rồi. Hôm nay Thanh Lan Thánh Địa đã diệt. Di Dương Tinh Vực ngươi mà nói có thể nói nguy cơ trùng trùng. Ngươi đã ý định ly khai Di Dương Tinh Vực. Liền ngàn vạn chớ để trở về nữa rồi. Làm sao vậy tảng đá? Thải Nhi thấy Thạch Mục bước chân thoáng mở ngoặt nhọn ngừng lại. Một trận, liền vội vàng mở miệng hỏi. Không có gì, đi thôi. Thạch Mục lắc đầu tiếp tục hướng phía trong cốc đi đến. Một người một chim. Rời đi ước chừng một cái nửa canh giờ. Mới đi đến được trong hạp cốc bộ. Không gian thông đạo chỗ địa phương. Đó là một chỗ phạm vi tầm hơn 10 trượng cực lớn hình bát giác pháp trận. Chung quanh dựng thẳng lấy 8 căn trăm trượng dư cao màu trắng cột đá. Phía trên điêu khắc từng đạo tinh vi phù văn cùng pháp chú. Mà tại bát giác trong trận pháp trung tâm. Rồi lại nhập lại không phải là cái gì tế đàn trận pháp. Mà là một cái đường kính vượt qua 30 trượng. Từ than đá vây xây mà thành tròn giếng. Thạch Mục ánh mắt từ những cái kia pháp trận trên đảo qua. Liền phát hiện những thứ này cột đá phù văn tựa hồ cũng không phải dùng để thúc giục pháp trận đấy. Mà là dùng để gia cố cái kia miệng màu đen tròn giếng đấy. Chỉ thấy tròn giếng một bên dựng thẳng lấy một mặt màu đen tấm bia đá. Phía trên tuyên khắc lấy 3 cái cổ truyện chữ to. Thông thiên giếng. Không cần phải nói. Nơi đây chính là đi thông thiên hà tinh vực chi giếng. Kỳ thật. Tại đi vào bách mộ tinh lúc trước. Thạch Mục vẫn cho là không gian thông đạo có lẽ như là phù thạch tinh hải trong cái kia chỗ giống nhau. Chỗ trong tinh không. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vậy mà sẽ là một cái giếng. Tại nộp kích dù phí tổn sau đó. Thạch Mục đi tới thông thiên bên giếng. Hướng trong giếng nhìn lại. Chỉ thấy trong giếng cũng không quá sâu. Thoạt nhìn bất quá hơn 10 trượng bộ dạng. Đáy giếng chỗ là một vũng nước đen. Hiện ra âm u sáng ánh sáng. Thạch Mục lấy ra túi đại linh thú. Đem Thải Nhi thu đi vào. Lại hướng đáy giếng nhìn thoáng qua. Lập tức vừa tung người nhảy đi vào. Bên tai tiếng thét không ngừng, Thạch Mục thân thể bay nhanh hạ thấp, rất nhanh sẽ phải rơi vào cái kia long giếng trong nước. Nhưng mà, lại kia hai chân sắp thò vào trong nước thời điểm. Trên mặt nước lại đột nhiên sáng lên từng luồng một hào quang 7 màu. Giống như một mảnh dài hẹp lăng mang bình thường. Trực tiếp đem thân thể của hắn bao bọc trong đó. Tiếp theo hướng kế tiếp lôi kéo. Nuốt sống đi vào. Sau một lát, trong giếng hào quang 7 màu dần dần thu lại. Nước giếng một lần nữa lộ ra hiện ra. Nhưng lại như trước vững vàng trong như gương. Không có nổi lên chút nào gợn sóng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 797. Phục Long tin vực đại thế giới rộng rãi ốt vô cùng. Các loại tinh vực tầng tầng lớp lớp. Tiên giới. Minh giới. Hắc ma giới với tư cách tam thánh tinh vực. Thiên hà tinh vực tuy rằng không cách nào cùng tam thánh tinh vực so sánh với. Nhưng ở hạ giới. Cũng rất là nổi danh. Toàn bộ thiên hà tinh vực. Nếu là có thể chỉnh thể quan sát. Liền giống như một cái cực lớn vô cùng tinh hà quay quanh kéo dài. Trong đó mỗi một viên lóe sáng ngôi sao. Đều là một khỏa tinh cầu. Bất đồng chính là. Có tinh cầu hữu sơn hữu thủy. Hoàn cảnh hậu đãi. Thích hợp sinh linh còn sống. Có hoàn cảnh ác liệt. Hầu như không có một ngọn cỏ. Thiên hà tinh vực biên giới khu vực Phục Long tinh. tại một viên lớn hơn tinh cầu. Khí hậu ấm áp, chính là một viên thích hợp sinh linh sinh sôi nảy nở tinh cầu. Lúc này, Phục Long tinh phủ cận một chỗ trong hư không, đột nhiên nổi lên vô hình không gian chấn động. Tiếp theo hiện ra mảng lớn ngân quang sắc quang mang. Phần Phật một tiếng, một bóng người có chút lảo đảo từ tia sáng trắng trong bị ném bay ra. Lắc lư hai cái mới đứng vững thân thể. Tại một cái thân thể mập mạp trung niên nam tử, mặc trên người một kiện màu vàng áo giáp, đúng là Thạch Mục. Hắn giờ phút này nhìn qua rất là chật vật, trần trụi bên ngoài làn da trên che kín vết thương, sắc mặt cũng vô cùng trắng bệch. Xuyên qua tinh vực không gian xé rách lực lượng thật lớn, mặc dù có cửu long khóa kim giáp hộ thể, hắn cũng thật vất vả mới nấu đi qua. Thạch Mục lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, sắc mặt lúc này mới chậm rãi nhìn khá hơn. Thân thể một hồi đùng rung động, khôi phục được diện mạo như trước. Hắn lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện phía sau tinh vực một mảnh bình tĩnh, thoạt nhìn không có chút nào cái gì khác thường. Thạch Mục không có suy nghĩ nhiều, quay đầu lại, hướng phía chung quanh nhìn lại, trong mắt hiện ra vẻ tò mò. Nơi này chính là Thiên Hà tinh vực. Từ nơi này có thể chứng kiến một cái cực lớn ngân hà vắt ngang tinh tế, dị thường xinh đẹp. Thạch Mục nhìn mấy lần, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, phất tay tế ra Long Vũ Phi Chu, hướng phía cách đó không xa Phục Long tinh phương hướng bay đi. Trải qua những năm này tại tinh hải trong xuyên thẳng qua, hắn đối với phân biệt nào tinh cầu có sinh linh tồn tại đã rất có kinh nghiệm. Rất nhanh Thạch Mục liền đã rơi vào Phục Long tinh trên một mảnh sơn mạch bên trong. Hắn mừng rỡ phát giác được Phục Long tinh trên thiên địa linh khí có chút nồng đậm. Hơi trọng yếu hơn chính là thiên địa linh khí trong xen lẫn không thấp ma khí. Có ma khí tồn tại, liền có nghĩa là phân thân của hắn liền có thể đủ tiếp tục tu luyện. Tảng đá, có phải hay không đã đến Thiên Hà tinh vực rồi hả? Nhanh, mau thả ta đi ra. Ta cũng muốn hào hào ngó ngó. Thải Nhi thanh âm từ túi đại linh thú trong truyền ra. Thạch Mục lắc đầu, phất tay đem Thải Nhi phóng ra. Hô, thật sự là kìm nén mà chết ta đây. Thải Nhi một bay ra ngoài, lập tức kêu to la hét. Thạch Mục không để ý đến Thải Nhi kêu la, lật tay lấy ra cái kia Di Thiên Cử Viên nhất tộc tín vật. Màu xám nắng lệnh bài không có phản ứng chút nào. Hắn nhíu mày, Phục lại đem màu xám nắng lệnh bài thu vào. Nơi này chính là Thiên Hà tinh vực, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cùng Di Dương tinh vực không sai biệt lắm nha. Thải Nhi hướng phía chung quanh nhìn lại. Cái tinh cầu này khẳng định có tu sĩ tồn tại. Trước tìm một cái chỗ thành trì, nghe ngóng một cái Thiên Hà tinh vực tình huống, làm tiếp ý định đi. Thạch Mục nói qua thân thể phóng lên trời, đang muốn hướng phía xa xa bay đi. Chờ một chút, ngươi muốn hiểu rõ Thiên Hà tinh vực tình huống, hướng nơi nào đây có một cái càng tiện lợi phương pháp. Thải Nhi chợt mở miệng, cánh chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình. Thần thức trong nháy mắt khuyết tán ra. Đuôi lông mày chợt nhảy lên. Thân hình nhoáng một cái, hướng phía Thải Nhi chỉ phương hướng bay đi. Một chỗ trong sơn cốc, một nam một nữ hai bóng người chính kịch liệt giao thủ. Cách đó không xa trên mặt đất nằm một đầu cực lớn màu xanh lá cây ếch xanh yêu thú thi thể. Đầu bị đánh mặt, màu lam huyết dịch chảy đầy đất. Hai người màu da đều bày biện ra màu đồng cổ. Trên đầu mọc ra một cái sừng, hiển nhiên là dị tộc nhân. Giao thủ đều không có khiến cho dùng pháp bảo, mà là dùng thân thể vật lộn. Nàng kia một đầu lanh lẹ màu đen tóc ngắn, ngũ quan có chút tinh xảo, thân thể mềm mại dường như nước chảy bình thường, nhưng toàn bộ người lại dường như một đầu nhanh nhẹn vô cùng mẹ báo. hai chân phát ra nhanh như thiểm điện công kích. Nam tử thân thể khôi ngô, một đầu đầu tóc màu đỏ hồng, dường như một lùm hỏa diễm. Cánh tay trắng kiện tản mát ra kim sắc quang mang, nắm đấm bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh tới hướng nữ tử hai chân. Kịch liệt giao thủ hai người đều không có phát hiện. Phủ cận không trung hư không hơi hơi lóe lên. Một cái xuyên qua thân ảnh hiện lên mà ra. Mộc Thanh, ngươi tuy rằng cũng đạt tới thiên vị trung kỳ, bất quá chẳng qua là vừa đạt tới mà thôi. Muốn giết ta là xa xa không thể nào. Đừng ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Cô gái tóc ngắn lạnh giọng nói ra. Tóc đỏ nam tử cười ha ha, thần tình dữ tợn. Hặc hặc. Mục Hoa, ta nhiều lần hướng ngươi cầu hôn, ngươi còn chưa có đều không có con mắt nhìn qua ta liếc. Hôm nay ngươi rốt cuộc rơi xuống trong tay của ta. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi. Tại ngươi trước khi chết, ta sẽ cho ngươi làm một lần nữ nhân chân chính. Mục Thanh trên mặt hiện ra không có hảo ý, cười dâm đãng. Tiểu nhân hèn hạ. Nếu không phải ta cùng bít mắt yêu con ếch chém giết bị thương bên người, ngươi lại làm sao có thể làm tổn thương ta. Mặc dù hiện tại, ngươi muốn giết ta, mình cũng muốn trả giá thật nhiều. Mục Hoa phẫn nộ kêu lên. Đúng vậy a, chúng ta đây liền thử nhìn một chút. Mục Thanh giữ tợn cười một tiếng, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra chói mắt kim quang, lực công kích tăng nhiều. Mục Hoa thân thể lớn chấn, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng lớn hận. Nếu không phải lúc trước cùng yêu thú chém giết, làm bị thương hai tay, nàng há có thể bị cái này Mục Thanh bước đến nước này. Mục Thanh cười lạnh một tiếng, hai tay kim quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh, hung hăng oanh ra. Rạc rạc một tiếng, Mục Hoa trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Thân thể bị đánh bay ra ngoài. Một cái chân trái cũng bẻ gãy. Toàn bộ người lập tức hung hăng nện trên mặt đất. Đứng không dậy nổi. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Mục Thanh trong mắt hung quang đại thịnh. Một quyền hướng phía Mục Hoa đầu ầm, quyền giống như sao băng. Vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Một bàn tay bằng không từ bên cạnh thân, như chậm thực nhanh một nắm chặt Mục Thanh cổ tay. Mục Thanh nắm đấm lập tức ngừng ở giữa không trung, giống như bị một cái kìm sắt kẹp lấy một bên, không cách nào nhúc nhích mảy may, không khỏi sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, một cái áo bào xám thanh niên trống rỗng xuất hiện, đúng là Thạch Mục. Ngươi là cái? Mục Thanh trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, hoảng sợ nói. Không chờ hắn nói xong, đùng một tiếng, Thạch Mục tay kia tùy ý một chưởng đánh ra, vỗ vào Mục Thanh trên đầu. Rạc rạc một tiếng, Mục Thanh đầu lấy một cái rượu gì góc độ vặn vẹo, trên mặt tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ. Bất quá toàn bộ người khí tức đã biến mất. Mục Hoa ngơ ngác nhìn Thạch Mục. Thạch Mục tay cầm lấy cái kia Mục Thanh đầu, đem nhấc lên, trong tay mơ hồ hiện lên nhàn nhạt hắc quang, xông vào Mục Thanh đầu. Sư hồn, đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Nàng rất nhanh phản ứng tới đây, nỗ lực đứng lên cung kính đối với Thạch Mục thi lễ một cái. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Ngươi là Phục Long Tinh cách nào bộ lạc người? Thạch Mục tiện tay đem Mục Thanh thi thể nhưng trên mặt đất, tùy ý mà hỏi. Một bộ đối với viên tinh cầu này hiểu rất rõ bộ dạng. Những tin tức này đều là vừa vặn sư hồn đến. Từ Mục Thanh trong trí nhớ, hắn đã biết không ít thiên hà tinh vực sự tình. Chẳng qua là nhưng không có hắn muốn biết nhất hiểm nguy cử viên nhất tộc tin tức. Ta là Kim Tuyệt nhất tộc người. Mục Hoa cung kính nói. Kim Tuyệt nhất tộc. Ta là lần đầu đi vào Phục Long Tinh. Có một số việc đều muốn điều tra một chút. Không biết có thể hay không đến các ngươi trong tộc đi xem. Thạch Mục hỏi. Mục Thanh trí nhớ Kim Tuyệt nhất tộc có một cái cỡ lớn thư khố, tại toàn bộ Phục Long Tinh đều là số 1. Đương nhiên có thể. Chúng ta Kim Tuyệt tộc tại Phục Long Tinh trên đại tộc, cùng phụ cận mấy cái tinh cầu đều có sinh ý trên vãng lai. Rất nhiều tin tức cũng biết. Nhất định có thể giúp đỡ tiền bối. Mục Hoa có chút kinh hỉ nói. Tốt lắm, ngươi trước chữa thương. Thạch Mục nói ra. Mục Hoa vội vàng nhẹ gật đầu. Cũng không tránh kiêng kỵ cái gì. Tại chỗ ngồi dậy. Nhắm mắt lại. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Thạch Mục nhắm mắt lại đọc qua cái kia Mục Thanh trí nhớ. Chưa tới nửa giờ sau. Mục Hoa mở mắt. Thương thế trên người mặc dù không có toàn bộ tốt. Nhưng mà cũng đã khôi phục không ít. Tiền bối lại để cho người đợi lâu. Ta đã tốt không sai biệt lắm. Nàng nói ra. Thạch Mục trợn mắt ánh mắt. Chính muốn nói gì. Vào thời khắc này. Vài đạo bóng xanh từ đằng xa bay vụt mà đến. Hướng phía nơi đây đánh tới. Oa oa. Vài tiếng ngẩng cao kêu to truyền đến tràn ngập phẫn nộ chi ý. Không xong, tại bích mắt yêu con ếch bầy. Mục Hoa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trong chớp mắt. Cái kia vài đạo bóng xanh đã bay vụt tới. Tại vài đầu màu xanh lá cây khổng lồ ếch xanh yêu thú. Cùng trên mặt đất cố thi thể kia giống nhau. Tản mát ra khí tức cũng đều tại trời vị trí cấp độ. Vài đầu bích mắt yêu con ếch chứng kiến trên mặt đất đồng bạn thi thể. Lập tức giận dữ. Lớn hé miệng. Vài đạo màu xanh lá cây cột sáng bắn ra. Đánh hướng Thạch Mục hai người. Nhiệt xúc, muốn chết. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng. Cánh tay vung lên. Mảng lớn ánh sáng màu lam hiện lên mà ra. Ngưng tụ thành một đạo màu lam màn sáng ngăn tại hai người trước người. Rầm rầm tiếng nước chảy từ màu lam màn sáng trong truyền ra. Màu xanh sấm cột sáng hung hăng đánh vào màu lam màn sáng ở bên trong. Dường như châu đất xuống biển không còn có bóng dáng. Vài đầu bích mắt yêu con ếch ngây ngốc một chút. Thạch Mục ngón tay búng ra. Màu lam màn sáng trong phát ra oanh long long thanh âm. Vô số màu lam trường mâu bắn ra. Như mưa rơi hướng phía vài đầu bích mắt yêu con ếch đánh tới. Phốc suy. Vài đầu bích mắt yêu con ếch thân thể lập tức bị vô số màu lam trường mâu xuyên thủng. Vùng vẫy vài cái bất động. Mục Hoa khẽ nhích miệng. Ngơ ngác nhìn Thạch Mục. Đây chính là thiên vị cảnh giới bích mắt yêu con ếch. Tại Thạch Mục trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ. Dường như trứng gà bình thường bị đơn giản xé rách. Nàng xem thấy trên mặt đất mấy đầu yêu thú thi thể, trong mắt hiện lên một tia khát vọng. Cái này mấy đầu yêu thú yêu đan cùng ta vô dụng, sẽ đưa ngươi rồi. Thạch Mục nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ tiền bối. Mục Hoa trên mặt ửng đỏ. Bất quá nhưng trong lòng thì đại hỉ. Hướng Thạch Mục chắp tay về sau. Liền bay đã rơi vào mấy đầu yêu thú bên cạnh. Thu yêu đan. Đi thôi. Thạch Mục tay áo vung lên. Một đoàn ánh sáng màu lam hiện lên mà ra. Nâng lên hai người. Hướng phía xa xa bay đi. Tại Mục Hoa chỉ điểm phương hướng xuống. Hai người rất nhanh hướng phía trước mà đi. Không biết tiền bối tên gọi là gì. Mục Hoa vẻ mặt tươi cười mà hỏi. A, mà Thạch. Thạch Mục báo một cái tên giả, tuy rằng nơi này là thiên hà tinh vực, nhưng mà hết thảy còn là cẩn thận là hơn. Nguyên lai là Mực tiền bối. Mục Hoa trong miệng nói ra, trong lòng âm thầm suy đoán lên Thạch Mục thực lực đến. Phất tay đánh chết Mục Thanh cùng vài đầu bích mắt yêu con ếch. Đây không phải là thiên vị tồn tại có thể làm được đấy. Chẳng lẽ trước mắt vị tiền bối này là một cái thánh giai đại năng hay sao? Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 798. Kim Tuyệt tộc khiêu khi nghĩ đến đây, Mục Hoa tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần. Nàng vụng trộm lườm Thạch Mục liếc. thấy kia mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, so với chính mình còn trẻ vài phần. Trong tộc trẻ tuổi lợi hại nhất cùng mà so sánh với cũng so ra kém. Chỉ là đáng tiếc, người này là một nhân tộc. Mơ tưởng nghĩ gì thế? Mục Hoa trên mặt hơi nóng, lập tức lắc đầu, vứt bỏ trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Tảng đá, cô gái này giống như vừa ý ngươi rồi. Thải Nhi thanh âm tại Thạch Mục trong lòng vang lên, ngữ khí mang theo trêu chọc. Im lặng. Thạch Mục tức giận chừng Thải Nhi liếc, cũng không để ý đến Mục Hoa, phất tay nhanh hơn độn tốc. Cũng không lâu lắm, hai người phía trước xuất hiện một cái không nhỏ thành trì. Thành trì quy mô không nhỏ, có chút phồn hoa. Nội thành người không đại bộ phận đều là kim tuyệt tộc nhân, cũng muốn số ít nhân tộc cùng mặt khác yêu tộc. Tiền bối, cái này là Kim Vũ Thành, chính là chúng ta kim tuyệt tộc khống chế lớn nhất thành trì. Mục Hoa nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Hai người trực tiếp từ cửa thành bay vào. Trong thành thủ vệ tuy rằng không biết Thạch Mục, nhưng đối với Mục Hoa lại hết sức cung kính, tự nhiên không dám ngăn trở. Không bao lâu, tại một cái cỡ lớn ngoài phủ để rơi xuống, bên trong mơ hồ truyền ra một ít ầm ý thanh âm. Tiền bối, nơi này là ta kim tuyệt tộc tổng đàn chỗ, mời. Mục Hoa đi tới cửa, đối với Thạch Mục làm một cái tư thế xin mời. Thạch Mục nhẹ gật đầu đi vào. Đi vào phủ đệ. Chính diện chính là một chỗ cực lớn diễn võ trường. Giờ phút này bên trong có mười mấy người đang tại tỉ thí với nhau. Trước đây tiếng ồn ào chính là gốc ở này. Thạch Mục ánh mắt chớp lên. Kim tuyệt tộc người thói quen tại sử dụng vật lộn đấu. Liền vũ khí giống như cũng không quá sử dụng. Chớ nói chi là cái gì linh khí pháp bảo rồi. Diễn võ trường bên trong mười mấy người quyền qua cước lại. Bạo phát ra trận trận bén nhọn gào thét. Võ khí ngược lại là có chút cao minh. Chứng kiến Mục Hoa cùng Thạch Mục đã đi tới, trong chàng người nhao nhao ngừng lại. Một người trong đó đi lên trước, cười đối với Mục Hoa chào hỏi. Mục Hoa, ngươi lần trước tiếp một cây săn giết bích mục yêu hoa nhiệm vụ. Lần này đi ra ngoài có một đoạn thời gian. Có không có hoàn thành? Bổn tiểu thư xuất mã tự nhiên là hoàn thành. Mục Hoa hả ra một phát đầu có chút cao ngạo nói. Nói qua, nàng phất tay đem một quả lục sắc yêu đan lấy đi ra tại mấy cái đồng tộc người trước mặt khoe khoang một cái. Mọi người thấy thế, nhao nhao phát ra khiếp sợ tiếng la, nhìn về phía Mục Hoa ánh mắt cũng đầy là kính ý. Thật là bích mục yêu hoa yêu đan, Mục Hoa tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại. Một cách mười mấy tuổi thiếu nữ một cách nhảy đi qua, ôm lấy Mục Hoa thân thể. Nha đầu ngốc, đừng làm rộn. Mục Hoa lườm Thạch Mục liếc, sắc mặt trở nên hồng, vội vàng đem cô gái kia đẩy ra. Mục Hoa ánh mắt cử chỉ, khiến cho trong sân người đều chú ý tới một bên Thạch Mục. Mục Hoa, vị này chính là... Một cái vẫn không có mở ra miệng cao lớn thanh niên nhìn xem Thạch Mục trầm giọng hỏi. Người này một đầu tóc vàng, từng sợi thẳng tóc, dường như kim châm bình thường. Dung mạo có chút anh tuấn, bất quá mặt mày giữa có chút vẻ âm trầm. Tu vi nhưng là ở đây trong mọi người cao nhất, đã đạt đến thiên vị hậu kỳ. Hắn vừa nói, người bên cạnh tất cả đều ngậm miệng lại. Vị này chính là Mặt Thạch tiền bối, lần này ta làm nhiệm vụ thời điểm gặp một ít nguy hiểm. Là Mặt Thạch tiền bối xuất thủ cứu vào ta. Chính là ân nhân của ta. Vì vậy ta mời hắn đến trong tộc nhỏ ngồi. Mục Hoa nói chuyện có chút phun ra nuốt vào, suy nghĩ một chút, cũng không nói đến Mục Thanh sự tình. À, nguyên lai là như vậy. Các hạ tuy rằng cứu được Mục Hoa, bất quá nơi này chính là ta kim tuyệt nhất tộc tổng đàn. Từ trước đến nay đầu cho phép bổn tộc người ra vào, không chào đoan nhân tộc người. Các hạ còn là xin cứ tự nhiên đi. Thanh niên tóc vàng lạnh lùng nói ra. Mục Nham, Ngươi đây là ý gì? Vị này mặt thạch tiền bối là ân nhân cứu mạng của ta. Mục Hoa biến sắc, kích động kêu to lên. Mục Nham trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, nhìn Mục Hoa liếc, hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Các hạ, chúng ta Kim Tuyệt nhất tộc đơn giản không nhận tội ở lại người ở phía ngoài. Ngươi nếu là muốn tiến đến cũng có thể. Vậy liền cùng ta quyết đấu một trận. Chỉ cần có thể đánh thắng ta. Ngươi muốn ở lại bao lâu cũng không có vấn đề gì. Có dám? Mục Nham khiêu khích nhìn xem Thạch Mục ánh mắt, nói ra. Thạch Mục không để ý đến Mục Nham, hơi hơi quay đầu, hướng diễn võ trường bốn phía nhìn lướt qua. Mục Nham! Ngươi thân là đại trưởng lão nhi tử. Thật không ngờ đối đãi ta Kim Tuyệt nhất tộc bằng hữu. Chuyện này ta sẽ từ đầu chí cuối hướng phụ thân bẩm tên. Mau cút mở, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Mục Hoa cả giận nói. Thấy Mục Hoa như thế không cho hắn mặt mũi, Mục Nham sắc mặt cũng tùy theo xanh mét đứng lên. Thật không nghĩ tới. Nhân tộc người đều là như thế nhát gan sợ phiền phức thế hệ. Liên chàng không cũng không dám đánh. Ra thích trốn ở nữ nhân sau lưng. Các ngươi nhân tộc có câu lời nói được tốt, trăm nghe không bằng một thấy, ta Mục Nham hôm nay coi như là thấy được. Mục Nham ánh mắt chợt nhất chuyển, lớn tiếng nói đồng thời cười lên ha hả. Bên cạnh có hai người hẳn là Mục Nham tùy tùng, lập tức cũng cùng theo cười ha hả. Mục Hoa sắc mặt giận dữ càng tăng lên. Đang muốn nói cái gì nữa? Thạch Mục chợt tiến lên trước một bước. Chắn Mục Hoa trước người. Ngươi đã như vậy có hào hứng, ta phụng bồi là được. Hắn nhạt cười nhạt nói, trong tươi cười có chút lãnh ý. Mục Nham chứng kiến Thạch Mục sáng tươi cười. Trong lòng không biết như thế nào lột bột một cái. Bất quá sau một khắc, hắn lại nở nụ cười lạnh. Hắn có chút cảm ứng không rõ người trẻ tuổi trước mắt này tộc tu vi. Nhưng tối đa cũng bất quá là so với hắn lợi hại nhất điểm. Rất giỏi chính là thiên vị đỉnh phong. Không qua nhân tộc cái loại này trời sinh thân thể gầy yếu chủng tộc. Thì như thế nào có thể cùng mạnh mẽ Kim Tuyệt nhất tộc đánh đồng. Coi như là Thạch Mục so với hắn tu vi hơi cao một bậc. Hắn cũng có nắm chắc một trận chiến mà thắng. Lấy tốc độ của hắn. Chỉ cần một mở màn lấn đến gần đối phương trước người. Đối phương liền không có chút nào phần thắng rồi. Tốt, nơi này đúng là diễn võ trường, cũng không cần khác chọn địa phương, đến đây đi. Mục Nham hét lớn một tiếng. Người bên cạnh nhao nhao lui về phía sau, nhượng ra một cái đất trống. Mặt Thạch tiền bối. Mục Hoa có chút áy náy nhìn xem Thạch Mục. Không sao. Ta cũng đang muốn lĩnh giáo một cái Kim Tuyệt tộc tuyệt kỹ. Vị này tóc vàng tiểu ca nguyện ý như thế. Ta đang cầu mà không được. Thạch Mục nhạt cười nhạt nói. Tiền bối, cái này Mục Nham dù sao cũng là tộc của ta đại trưởng lão chi tử. Vì vậy, kính xin hạ thủ lưu tình. Mục Hoa một chút chần chờ, nói. Nàng được chứng kiến lúc trước Thạch Mục thủ đoạn. Sợ kia thất thủ đả thương người. Dù sao nơi này là trong tộc tổng đàn. Như là đã ra chuyện như vậy. Tự nhiên nàng cũng không cách nào nói rõ. Ta tự có chừng mực. Thạch Mục nói. Mục Hoa thấy Thạch Mục không có trách ý tứ. Trong lòng lập tức buông lỏng. Chứng kiến Thạch Mục sáng tươi cười. Sắc mặt trở nên hồng lui qua một bên. Mục Nham mắt thấy cảnh này. Trong lòng giận quá. Trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Toàn thân kim quang đại thịnh. Bên ngoài thân hiện ra từng đạo màu vàng linh văn. Bao trùm toàn thân các nơi. Nhìn qua có chút dữ tợn. Hắn tản mát ra khí tức lập tức phóng đại kim quang dường như sóng cả bình thường. Hướng chung quanh từng vòng lan ra. Kim tượng bí thuật. Phủ cận trong đám người vang lên một hồi kinh hô, Mục Hoa sắc mặt hơi đổi. Thạch Mục thấy vậy, thần tình không thay đổi chút nào, đứng chắp tay, tay áo phiêu động, dường như trong cuồng phong đại thụ. Hừ, giả vờ giả vịt, một hồi khiến cho ngươi biết lời hại. Mục Nham hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu kim quang lóe lên, hiện ra một cái màu vàng hình người pho tượng. Hắn hai tay vung vẩy, phát ra từng đạo pháp quyết. Màu vàng pho tượng hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt bay thấp hạ xuống, cùng thân thể của hắn hóa làm một thể. Mục Nham thân thể dường như thổi phồng bình thường, nhanh chóng phát triển lớn, trong nháy mắt hóa thành một cái hơn 10 trượng cao cử nhân. Làn da trong nháy mắt biến thành sáng lạn màu vàng, toàn thân cơ bắp hở ra, toàn bộ người trong nháy mắt biến thành một cái hoàng kim chế tạo cử nhân. Toàn thân hắn khí tức lần nữa đại thịnh, mơ hồ đã vượt qua thiên vị, đạt đến thánh giai cấp độ. Không thể tưởng được Mục Nham đại ca kim tượng bí thuật vậy mà đã đại thành. Chiến lực đoán chừng có thể so với thánh giai đại năng. Trận chiến này tất thắng. Trong đám người vang lên một hồi hoan hô. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, Thạch Mục là một cái ngoại nhân, còn là một tại Phục Long Tinh địa vị thấp nhân tộc, mà Mục Nham rồi lại là bọn hắn trong tộc trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, là có hy vọng kế thừa kế tiếp nhiệm tộc trưởng người. Mục Hoa thấy vậy, trên mặt cũng mơ hồ lộ ra một tia lo lắng. Bất quá nhìn Thạch Mục thần tình trên mặt như cũ chút nào khẽ biến, một mảnh vẻ đạm nhiên. Ngược lại là sau khi ổn định tâm thần, Mục Nham thấy Thạch Mục bộ dáng này, trong lòng nhảy một cái, lửa giận phóng đại, cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Trong lòng của hắn cuồng nộ, cực lớn thân thể bay lên trời, trong nháy mắt bổ nhào Thạch Mục trước người. Nắm tay phải kim quang đại thịnh, một quyền đảo ra, màu vàng nắm đấm những nơi đi qua, tư không vang lên một hồi chói tai nổ đùng. Không gian dường như mặt kính bình thường vỡ vụn. Một cỗ to lớn đại lực tuôn ra tới. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, tay áo run lên, một cái trắng nón bàn tay tìm tòi mà ra, chống đỡ cực lớn màu vàng nắm đấm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, chói mắt kim quang từ cử quyền trên bộc phát, trong không khí nhẹ nhẹ loạn hưởng, trong nháy mắt đem Thạch Mục thân thể bao phủ. Phủ cận đám người tiếng hoan hô như sấm động. Mục Hoa trên mặt lại lộ ra khẩn trương chi sắc, muốn xông vào trong tràng, nhưng lại có chút do dự. Sau một lát, kim quang dần dần ảm đạm xuống, mọi người tức cười. Chỉ thấy trong tràng Thạch Mục thần tình thong dong, một cái trắng nón bàn tay chính chống đỡ Mục Nham cực lớn màu vàng nắm đấm. Một lớn một nhỏ đối lập tươi sáng rõ nét. Nhưng mà mặc cho Mục Nham như thế nào nghiến răng nghiến lợi, ra sức thúc giục, lại không thể lại tiến lên nửa phần. Một màn này làm cho tất cả mọi người lộ ra sắc mặt đại kinh. Đi, đi. Thạch Mục khẽ cười một tiếng, toàn thân ánh sáng màu lam đại thịnh, dường như một cái màu lam thái dương bỗng nhiên xuất hiện. Rầm, ào, ào. Mảng lớn màu lam nước chảy trống rỗng xuất hiện. Mục Nham trước mắt ánh sáng màu lam lóe lên. Thân thể trong nháy mắt bị một cái thật lớn màu lam thủy cầu bao phủ tại bên trong. Thạch Mục trên tay hắc quang lóe lên. Một cỗ đâm xuyên qua cốt tủy hàn ý đột nhiên bộc phát, quét sạch toàn bộ diễn võ trường. Cái này diễn võ trường đột nhiên bị ngã vào băng nguyên rét căm căm chi địa. Đông lạnh phủ cận người cũng hàm răng khanh khách rung động. Màu lam thủy cầu, ken két, một tiếng, ngưng tụ thành băng, hóa thành một cái thật lớn màu trắng băng cầu, đem Mục Nham đông lại tại bên trong, không thể động đậy chút nào. Dừng tay, theo một tiếng tràn ngập uy nghiêm hét lớn vang lên, một cái áo bào màu vàng bóng người từ phủ cận nhanh như tia chớp bắn ra. Bất quá đã muộn, thanh âm vừa mới hô lên, Mục Nham cũng đã bị màu trắng băng cầu đông lại. Áo bào màu vàng bóng người rơi ở giữa sân, là một cái khôi ngô áo bào màu vàng trung niên nam tử. Phụ thân, Mục Hoa hoan hô một tiếng chạy tới, ôm lấy áo bào màu vàng trung niên nam tử cánh tay. Tộc trưởng, những người khác thấy vậy cũng là nhao nhao câm như hến, vội vàng hướng phía người này cung kính thi lễ một cái. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 799. Tám tộc tồn tại một thần tình lạnh nhạt. Đối với bỗng nhiên xuất hiện áo bào màu vàng trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Từ vừa mới bắt đầu, người này vẫn trốn ở phủ cận. Cũng chính là bởi vì nơ. G. U. Y. E. A. Nơ. Nhân này. Hắn mới cố ý đem Mục Nham đông lạnh. Mà bắt đầu mục đích đúng là muốn dẫn kia bản thân đi ra. Áo bào màu vàng trung niên nam tử có chút cưng chiều nhìn Mục Hoa liếc. Lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục. Vị này nhân tộc đảo hữu thực lực quả nhiên cường đại. Mục Nham không hiểu chuyện. Ngôn từ lúc giữa mạo phạm các hạ. Kính xin các hạ không muốn cùng tiểu bối không chấp nhặt. Bỏ qua cho hắn lúc này đây. Áo bào màu vàng trung niên nam tử chắp tay thi lễ một cái. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Mục Hoa bên ngoài, mọi người đều xôn xao. Áo bào màu vàng trung niên trong miệng người. Tiểu bối. Tự nhiên nói ra Thạch Mục tu vi xa so với Mục Nham cao hơn. Cái kia Mục Nham lúc trước cử chỉ. Đích xác là vô cùng lỗ mãng rồi. Nói một cách khác. Nếu là đổi lại bên ngoài, như thế nói xông tới một cái tu vi xa cao tại sự hiện hữu của mình, mặc dù là bị đánh chết tại chỗ, cũng không có cái gì có thể nói đấy. Nếu như tộc trưởng mở miệng, Mặc Mỗ tự nhiên muốn thừa nhân tình này. Thạch Mục nói qua, bàn tay dán tại màu trắng băng cầu lên, lòng bàn tay hắc quang lóe lên. Cực lớn băng cầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Mấy hơi thở sau hóa thành một đoàn bạch quang, dung nhập bàn tay của hắn. Cái kia Mục Nham thoát khốn mà ra. Thân thể đã biến trở về nguyên dạng. Nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch. Không có một tia huyết sắc. Hắn ánh mắt oán độc nhìn xem Thạch Mục, bất quá càng nhiều hơn là sợ hãi cùng hoảng sợ. Mặt đảo hữu đã tha thứ ngươi rồi, còn không mau lùi cho ta xuống dưới. Diện Bích suy nghĩ qua. Áo bào màu vàng trung niên nam tử quát. Mục Nham thấp giọng lên tiếng, bên cạnh lập tức đi ra hai người, dắt díu lấy hắn nhanh chóng ly khai. Mặt đảo hữu kính xin đến phòng khách chính nhỏ ngồi. Áo bào màu vàng tộc trưởng ha ha cười cười. Đối với Thạch Mục nói ra. Đi đầu hướng phía trước đi đến. Mục Hoa vội vàng đi theo. Còn không nhìn qua quay đầu lại nhìn Thạch Mục liếc. Thạch Mục đi theo, rất nhanh đi tới một cái hoa lệ phòng khách chính. Người hầu dâng linh trà cùng điểm tâm. Rất nhanh lui ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại có áo bào màu vàng tộc trưởng. Thạch Mục. Còn có Mục Hoa ba người. Vừa mới chưa kịp giới thiệu, lão phu Mục Trọng Sơn là kim tuyệt nhất tộc trưởng đương nhiệm. Mặt đảo hữu. Tiểu nữ nói lần này ra ngoài gặp nạn. May mắn mà có các hạ cứu giúp. Thật sự là vô cùng cảm kích. Mục Trọng Sơn chắp tay nói ra. Tộc trưởng khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Thạch Mục nói ra. Mục Thanh cái kia hèn hạ hỗn đàn chết chưa hết tội. Phụ thân, ngươi nhất định phải con gái hạ giận. Mục Hoa làm nũng nói. Hắn đã bị Mặt đảo hữu đánh chết, ngươi còn muốn như thế nào hả giận, đừng làm rộn. Mục Trọng Sơn có chút bất đắc dĩ nói. Mục Hoa vểnh lên bĩu môi, không nói. Mặt đảo hữu, vừa mới nghe tiểu nữ nói, ngươi tới này là vì điều tra một sự kiện. Ngươi đã đối với tiểu nữ có đại ăn, cũng không tính ngoại nhân. Có cái gì phân công? Ta kim tuyệt nhất tộc tất nhiên vì ngươi làm được. Mục Trọng Sơn ngữ khí trịnh trọng nói. ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự. Mặt mố nhận ủy thác của người, đang tìm kiếm Di Thiên Cử Viên nhất tộc tung tích. Tộc trưởng nếu có thể tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Thạch Mục nói ra. Di Thiên Cử Viên nhất tộc, Mặt đảo hữu tìm kiếm cái này bát hoang cổ tộc một trong, không biết cần làm chuyện gì. Mục Trọng Sơn khóe mắt nhảy dựng, đã trầm mặt một cái này mới mở miệng hỏi. Cái này, việc này liên quan đến Mặt mố việc tư, có chút không tiện bẩm báo, kính xin tộc trưởng thứ lỗi. Thạch Mục nói như thế. Ha ha, thì ra là thế, là ta lỗ mãng. Mục Trọng Sơn hặc hặc cười cười, nói ra. Phụ thân, cái gì là bát hoang cổ tộc? Mục Hoa có chút tò mò chen vào nói hỏi. Thạch Mục trong lòng khẽ động, cái này cũng chính là trong lòng của hắn một cái nghi hoặc. Ngày đó Hoa Sen đồng tử cũng từng đề cập tới bát hoang cổ tộc danh từ. Hắn chưa kịp hỏi cái danh từ này ý tứ. Hướng phía Mục Trọng Sơn nhìn sang. Bát hoang cổ tộc chính là ta Thiên Hà tinh vực 8 cái truyền thừa cổ xưa nhất chủng tộc. Nghe nói tại man hoang thời đại liền đã tồn tại. Theo thứ tự là Di Thiên Cử Viên tộc, Viêm Hổ tộc, Thiên Phượng tộc, Hoa Yêu tộc, Địa Long tộc, Bàn Quy tộc, Tử Tình Ma Ngưu tộc cùng Phi Thiên Thử tộc. Cái này 8 tộc đã từng là ta Thiên Hà tinh vực cường đại nhất chủng tộc, được người xưng là bát hoang cổ tộc. Bất quá bát hoang cổ tộc thời đại khoảng cách hôm nay quá mức đã lâu. Hiện tại đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ xưng hô thế này. Vì vậy ngươi mới không biết. Mục Trọng Sơn nói ra. Thiên Phượng. Thạch Mục thân thể đại chấn, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nếu là đoán không lầm lời nói, đem Trung Tú mang đi người, đó là thuộc về hôm nay Phượng nhất tộc mới đúng. Hắn một mực ở tìm kiếm Thiên Phượng nhất tộc. Nhưng đến nay hơn 100 năm, đều không có chút nào tin tức. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này nhận được tin tức. Thiên Phượng nhất tộc nguyên lai là Thiên Hà tinh vực chủng tộc, khó trách Di Dương tinh vực như thế nào đều tìm không thấy. Thiên Phượng tộc, Địa Long tộc, Bàn Quy tộc, cái này tam đại chủng tộc nguyên lai là bát hoang cổ tộc một trong sao. Mục Hoa kinh ngạc nói. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên. Nghe Mục Hoa khẩu khí này, Thiên Phượng tộc tại Thiên Hà tinh vực rất nổi danh. Như thế nào lúc trước không có ở cái kia Mục Thanh trong trí nhớ xuất hiện. Bất quá hắn rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận. Sưu hồn bởi vì thủ pháp bá đạo, đem nghiêm trọng làm tổn thương nguyên thần của đối phương. Sở được đến tin tức vốn cũng không toàn bộ, đổ vào một ít cũng không có gì quá kỳ quái. Huống hồ hôm nay Phượng tộc đối với Mục Thanh mà nói, khả năng cũng không tính là cái gì tin tức trọng yếu. Mục Trọng Sơn nhẹ gật đầu thở dài. Thời gian trôi qua, nhân quả tuần hoàn, cường đại trở lại chủng tộc cũng có suy bại một ngày. Bát hoang cổ tộc sớm đã xưa đâu bằng nay rồi. Tử Tình Ma Ngưu tộc, Phi Thiên Thử tộc, Viêm Hổ tộc sớm đã suy sụt. Tộc nhân không biết tung tích. Hoa Yêu tộc nghe nói càng là lưu lạc đến những tinh vực khác. Hôm nay chỉ có Thiên Phượng tộc, Địa Long tộc, Bàn Quy tộc tam đại chủng tộc vẫn còn. Thạch Mục ánh mắt nhất động. Hoa Yêu tộc không phải là Giang Thủy Thủy tộc quần tên. Nguyên lai Hoa Yêu tộc lưu lạc đến Di Dương tinh vực. Cái kia Di Thiên Cử Viên nhất tộc đây. Hắn mở miệng hỏi. Nói lên cái này Di Thiên Cử Viên nhất tộc, đã từng chính là hoang cổ 8 tộc đứng đầu. Chỉ là tại trước đây thật lâu cùng tiên giới thế lực Thiên Đình đối nghịch, bị Thiên Đình xoắn xếp hầu như không còn. Còn sót lại tộc quần sớm đã bèo dạt mây trôi. Bất quá nghe nói bọn hắn nhập lại không có bị diệt tộc. Còn sót lại người hôm nay xác nhận tìm kiếm địa phương ẩn cư. Mục Trọng Sơn suy nghĩ một chút, nói như thế. Mục tộc trưởng nhưng có quan hệ với này tộc tin tức gì? Thạch Mục hỏi. Năm đó sự tình, ta cũng chỉ là hồi lâu trước kia nghe trong tộc trưởng bối nhấp lên. Lúc ấy cũng nhập lại không có để ý. Hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Trong tộc sợ là liền biết rõ cái này chủng tộc người. Cũng không nhiều rồi. Mặt thạch đảo hữu chúng ta kim tuyệt nhất tộc chỉ sợ không giúp được ngươi, thật sự là thật có lỗi. Mục Trọng Sơn có chút áy náy nói. Ở đâu, mục tộc trưởng có thể báo cho biết những thứ này, tại hạ đã thập phần cảm kích. Thạch mục nói ra. Nếu như kim tuyệt tộc cũng không biết di thiên cử viên nhất tộc chỗ, tiếp tục lưu lại cũng vô ích. Hắn rất nhanh mở miệng cáo từ ly khai. Mặt tiền bối cái này liền muốn đi. Mục Hoa trên mặt có chút ít lo lắng. Ta còn có chuyện quan trọng, ngày sau như có cơ hội lại đến nhà bái phòng đi. Thạch Mục mở miệng nói ra, đứng lên. Mục Hoa ánh mắt buồn bã cúi đầu. Nếu như mặt đảo hữu còn có chuyện, chúng ta đây cũng không nhiều lưu lại. Mục Trọng Sơn đứng lên. Thạch Mục rất mau rời khỏi đại sảnh đến tới cửa. Đúng rồi. Mặt đảo hữu. Về di thiên cử viên nhất tộc tung tích. Ta trước kia nghe nói qua một cách đồn đại. Không biết ngươi là hay không cảm thấy hứng thú. Mục Trọng Sơn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói ra. Kính xin tộc trưởng chỉ giáo. Thạch Mục nghe vậy vui vẻ, gấp gáp nói. Chỉ giáo không dám nhận. Ta từng nghe người đã từng nói qua. Mười mấy năm trước, tại U Sào Tinh phủ cận tinh vực, đã từng có người xa xa đã từng gặp một cái thật lớn viên hầu cùng người chiến đấu. Bất quá quá trình chiến đấu rất ngắn. Song phương rất nhanh liền biến mất. Người nọ cũng không dám khẳng định lúc ấy xuất hiện cử viên có phải là hay không di thiên cử viên nhất tộc. Mục Trọng Sơn nói như thế. Ô Sào Tinh, tốt. Đa tạ tộc trưởng chỉ điểm. Thạch Mục chắp tay thi lễ một cái. Rồi hướng lấy Mục Hoa nhẹ gật đầu. Thân thể phóng lên trời. Hướng phía xa xa bay đi. Mục Hoa nhìn xem Thạch Mục độn quang đi xa, sững sờ xuất thần. Con gái tốt, như thế nào? Vừa ý vị này mặt đảo hữu rồi hả? Mục Trọng Sơn nhìn xem nữ nhi của mình, ha ha cười nói. Thối cha, không để ý tới ngươi rồi. Mục Hoa chừng Mục Trọng Sơn liếc quay người hướng phía xa xa chạy tới. Nàng ánh mắt kiên định tựa hồ đã quyết định nào đó quyết tâm. Thạch Mục tại thành trì bên trong thoáng lưu lại chỉ chốc lát. Mua một ít phủ cận tinh vực còn có thiên hà tinh vực địa đồ. Rất nhanh ly khai thành trì. Hóa thành một đảo chói mắt ánh sáng màu lam. Nhanh chóng vô cùng hướng phía trước bay đi. Từ trên bản đồ, hắn rất nhanh đã tìm được Mục Trọng Sơn trong miệng đề cập U Sào Tinh chỗ. Khoảng cách Phục Long Tinh không phải là rất xa. Cũng là ở vào thiên hà tinh vực biên giới khu vực. Phi độn bên trong, hắn ánh mắt chợt lóe lên, ngừng lại. Tam đạo độn quang từ phía dưới bắn ra, ngăn ở phía trước. Hào quang lóe lên. Hiện ra ba bóng người. Rồi lại là trước kia cái kia Mục Nham cùng hai cái màu xám bóng người. Toàn thân bao bọc tại áo bào xám bên trong. Trên đầu mang theo túi cái mũ. Nhìn không tới mặt. Hai cái người áo xám khí tức to lớn. Rõ ràng là tồn tại thánh giai. Mặt thạch ngươi thoát được ngược lại là nhanh thiếu chút nữa đuổi không kịp ngươi rồi. Mục Nham nghe răng cười nhìn xem Thạch Mục. A, ngươi là tới giết ta hay sao? Thạch Mục nhìn xem Mục Nhâm, lắc đầu. Người này là kim tuyệt tộc trẻ tuổi trong thực lực mạnh nhất người, không thể tưởng được lòng dạ như thế nhỏ hẹp. Vừa rồi ngươi trước mặt mọi người như thế vũ nhục ta, như không giết ngươi, ta có chịu cam tâm. Mục Nhâm giữ tợn cười một tiếng. Hai vị đại nhân, chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Hắn nhìn hướng bên cạnh hai cái người áo xám, hung hăng nói. Hai cái người áo xám liếc nhau, nhẹ gật đầu. Tốt, nhớ kỹ ngươi đang nói. Một cái người áo xám, lời nói, chữ mới ra miệng. thân hình dĩ nhiên bắn ra. Tư không vầng sáng lóe lên. Một đường sáng lạn kiếm quang hiện hiện. Hướng phía Thạch Mục chém xuống. Tốc độ cực nhanh, có thể nói tốc độ ánh sáng. Cái khác người áo xám cũng đồng thời bắn ra, trong tay cũng sáng lên một đường chói mắt kiếm quang. Hai đạo kiếm quang đan vào cùng một chỗ. Cương mãnh bá đạo kiếm khí hóa thành một đoàn kịch liệt vô cùng phong bạo. Trong gió lúc có vô số lăng lệ ác liệt kiếm khí. Hướng phía Thạch Mục điên cuồng cuốn tới. Đem khắp chung quanh sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng. Toàn thân kim quang đại thịnh. Trong tay hiện ra một căn trường côn màu đen. Đúng là như ý tấn thiết côn. Chói mắt kim quang từ trong tay hắn lan tràn, bao trùm ở như ý tấn thiết côn. Phiên thiên phúc địa. Theo một tiếng quát chói tai. Một đường tầm hơn 10 trượng vừa thu vừa to màu vàng côn ảnh hiện hiện mà ra. Hoàng như thực chất. Theo Thạch Mục động tác. Hướng phía hai cái người áo xám hung hăng đánh rớt xuống. Cuồng bạo vô cùng kiếm khí phong bạo tại màu vàng côn ảnh xuống yếu ớt dường như giấy. Đơn giản vỡ vụn. Cực lớn côn ảnh Thái Sơn giống như đè xuống. Phanh phanh. Hai tiếng giòn vang. Hai thanh phi kiếm pháp bảo cũng một cái vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 800. Cử viên hành tơn gai cái người áo xám thấy thế, đồng thời sắc mặt đại biến, thầm kêu. Không tốt, biết rõ đá đã đến thiết bản, trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Cái này trong tích tắc, trong lòng hai người càng là đối với tại một nham mắng không dưới trăm ngàn lượt. Đi! Hai người không chút do dự, thân thể hóa thành hai đạo bóng xám, mộ tả một hướng bay đi. Đã chậm! Thạch Mục trong lòng cười lạnh. Cực lớn côn ảnh hơi hơi lệch lạc. Nhìn như chậm chạp. Kỳ thực nhanh như thiểm điện rơi vào một cái người áo xám trên thân. Bành! Người áo xám thân thể một cái bạo liệt ra, hóa thành huyết nhục bột mịn. Thạch Mục sau lưng đen trắng hai cánh hiện hiện mà ra, thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền loại ruột mì xuất hiện ở cái khác người áo xám sau lưng. Cánh tay vung lên, từng đạo màu vàng côn ảnh hiện hiện mà ra. Hướng phía người áo xám rơi đi. A a a. Người áo xám biết mình không tránh thoát. Bỗng nhiên quay người. Trong tay nhiều ra một thanh huyết sắc chiến đao. Hoàn toàn không để ý cái kia màu vàng côn ảnh. Chiến đao hóa thành một đạo huyết ảnh. Hướng phía Thạch Mục chém tới. Trên mặt sớm đã tràn đầy vẻ điên cuồng. Hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Thạch Mục trong tay như ý tấn thiết côn nhất chuyển khẽ quấn côn pháp tinh diệu vô cùng đánh vào huyết sắc đao ảnh trên. Leng keng. Một tiếng kim loại dao kích nổ mạnh, huyết sắc chiến đao bị đánh bay. Ngay sau đó, mấy đạo màu vàng côn ảnh ngăn tại người áo xám trên thân. Người áo xám trên thân áo bào xám thoáng cách bạo liệt. Lộ ra bên trong hình dáng. Là một người mặc chiến giáp thanh niên nam tử. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Hướng phía dưới rơi đi. Thạch Mục biến sắc, cái này chiến giáp đúng là thiên đình người quần áo và trang sức. Chẳng lẽ hai người này là người của thiên đình? Thạch Mục sau lưng đen trắng hai cánh mở ra. Thân ảnh lập tức biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở giáp bạc thanh niên bên cạnh. Bàn tay nhoáng một cái. Nhanh như tia chớp bắt được giáp bạc thanh niên đầu. Kim quang lóe lên, xẹt qua giáp bạc thanh niên cái cổ, đem đầu lâu của chúng nó chạm xuống dưới. Thạch Mục ngón tay bộc phát ra âm u hắc quang, đâm vào giáp bạc thanh niên đầu lâu. Sư hồn! Từ giao chiến bắt đầu đến bây giờ mới đi qua bất quá 2-3 cái hô hấp công phu. Một màn này tình cảnh làm cho cách đó không xa Mục Nham ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, thân thể run rẩy không thôi. Tại sao sẽ là như vậy? Thần bí kia người áo bào cho thực lực. hắn rõ ràng nhất bất quá. Nhưng mà giờ phút này rồi lại dường như trứng gà bình thường đơn giản vỡ vụn. Mục Nham nhìn xem tay nâng đầu sọ thạch mục. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Quay người hướng phía xa xa bay vụt bỏ chạy. Thạch mục nhìn xem Mục Nham thân ảnh trong mắt lánh mang lóe lên, chính phải có điều cử động. Tảng đá, người này giao cho ta. Bả vai hắn thải nhi dương cánh bay ra. Trên thân thải quang đại thịnh. Trong nháy mắt hóa thành một cái màu sắc rực rỡ cự cầm. Mấy hơi thở liền đuổi theo Mục Nham. Hai cái móng vuốt sắc bén bạo phát ra đạo đạo màu sắc rực rỡ lệ mang. Đột nhiên lấy xuống. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ nơi chân trời xa truyền đến. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, dụng tâm thi triển sư hồn bí thuật. Sau một lát, hắn mở to mắt, trong tay hiện ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm, đem đầu lâu kia hóa thành tro tàn. Như thế nào đây? Được cái gì tin tức hữu dụng sao? Thải Nhi đã bay trở về, đã rơi vào Thạch Mục trên bờ vai. Thạch Mục sắc mặt có chút ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Từ giáp bạc thanh niên trong trí nhớ, hắn hiểu được thiên hà tinh vực một ít chuyện trọng yếu. Thứ nhất, thiên đình tay đã đưa tới thiên hà tinh vực. Cổ man tộc từ lúc mấy trăm năm trước, liền quy mô xâm lấn đến nơi này. Hiện tại thiên hà tinh vực vùng phía nam không ít khu vực đã bị chiếm lĩnh. Phục Long tinh nơi đây chỗ vắng vẻ. Vì vậy tạm thời coi như an bình. Nhưng mà thiên đình cũng đã âm thầm phái người xâm nhập nơi này. Bất quá hai người này ngược lại cũng không phải vì chính mình mà đến. Nghĩ đến là đánh bậy đánh bạ gặp bản thân. Cũng coi như bọn hắn không may. Thứ hai, hắn hiểu được không ít thiên phượng nhất tộc sự tình. Thiên phượng, địa long, bàn quy ba tộc hôm nay là thiên hà tinh vực lớn nhất ba đại tộc quần một trong. Tại thiên hà tinh vực trong địa vị cùng trước kia Di Dương tinh vực tam đại thánh địa không sai biệt lắm. Chỉ là cùng Di Dương tinh vực thiên đình trở ngại túc thăng chân nhân tồn tại. Thẩm thấu âm thầm tiến hành trái lại. Tại thiên hà tinh vực, thiên đình xâm lấn là công khai hóa đấy. Đối với thiên đình cử động, thiên phượng, địa long, bàn quy ba đại tộc quần liên thủ, ra sức phản kháng, là thiên hà tinh vực bây giờ đối với chống đỡ thiên đình chủ yếu chiến lực. Không thể tưởng được thiên hà tinh vực nơi đây cũng không thể an bình. Người của thiên đình thậm chí ngay cả nơi đây cũng không buông tha. Thải Nhi nghe xong Thạch Mục mà nói, tức giận nói ra. Thạch Mục trong mắt hiện ra một tia lo lắng. Thiên phượng nhất tộc hôm nay cùng cổ man tộc chính diện chống đỡ, không biết Tú Nhi hiện tại như thế nào. Hắn mặc dù có lòng tiến về trước thiên phượng nhất tộc tìm kiếm Trung Tú. Nhưng mà thiên phượng nhất tộc chỗ thiên hà tinh vực khu vực trung tâm. Khoảng cách mình hôm nay chỗ Phục Long tinh quá mức xa xôi. Tảng đá, chúng ta tiếp theo đầu tiên đi đến chỗ nào trong. Thải Nhi thấy Thạch Mục sau nửa ngày trầm ngâm không nói, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Đi trước Ô Xào Tinh, nghĩ cách tìm được Di Thiên Cử Viên nhất tộc, sau đó lập tức đi tìm Tú Nhi. Trong lòng của hắn quyết định, phất tay tế ra Long Vũ Phi xa, hướng phía đằng sau bay đi. Tảng đá, ngươi làm gì thế? Mao có chút kinh ngạc hỏi. Thiên đình đã phái người hướng nơi đây thẩm thấu. Ta được đem việc này nói với Mục Trọng Sơn một tiếng. Thạch Mục nói ra. Ngươi thật đúng là yêu quan tâm Kim Tuyệt tộc cùng ngươi không quan hệ đi. Thải Nhi bĩu môi thầm nói. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, rất nhanh quay trở về Kim Vũ Thành. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Mục độn quang từ Kim Vũ Thành bay ra. Lần này cũng không có lưu lại. Hướng phía Phục Long Tinh bên ngoài bay đi. Nửa tháng sau, Ô Xào Tinh trên lớn nhất một chỗ thành trì, Thiên Lô Thành bên trong, một cái thanh niên mặc áo đen hành tẩu tại trên đường phố. Bả vai đứng đấy một cái thải mao anh vũ. đúng là Thạch Mục cùng Thải Nhi. Bọn hắn có phần đã trải qua một ít khúc chiết, cuối cùng đã tới cái này Ô Xào Tinh. Nơi này trên tinh cầu yêu tộc chiếm đa số, nội thành đám người 7 thành trở lên đều là yêu tộc người. Cái này Ô Xào Tinh diện tích khá lớn, hầu như không có ở đây Đông Thánh Tinh phía dưới. Bọn ta đi đâu tìm tìm đám kia lớn hầu tử nha? Không phải nói ẩn cư sao? Thải Nhi tâm niệm truyền âm nói. Không nhanh trước nhìn kỹ hắn nói. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Đúng rồi. Cái này Thiên Lô Thành thoạt nhìn không nhỏ. Có lẽ có một chút buôn bán tin tức thế lực đi. Nếu không chúng ta đi chỗ đó hỏi một chút nhìn. Tổng thắng được hai người chúng ta mò kim đáy biển bình thường tìm kiếm. Thải Nhi nói ra. Thạch Mục đuôi lông mày khẽ động trầm ngâm một chút. Nói. Cũng tốt. Hắn đang muốn người hỏi thăm. Sắc mặt chợt biến đổi. Lật tay lấy ra một khối màu xám nắng lệnh bài. Đúng là hoa sen đồng tử cho hắn di thiên cử viên nhất tộc tín vật. Trên lệnh bài giờ phút này hào quang lập lòe. Tựa hồ có đi một tí phản ứng. Mơ hồ hướng cùng một cách phương hướng hơi hơi rung động lắc lư. Thạch Mục đem lệnh bài thu vào tay áo. Lập tức hướng phía lệnh bài chỉ phương hướng đi đến. Sau một lát, hắn đi tới một chỗ tương đối có chút yên lặng cửa hàng đường đi. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía cách đó không xa một cái toàn thân bao vây lấy áo choàng màu đen bóng người cao lớn. Lệnh bài giờ phút này rung động lắc lư đổi kịch liệt. Tựa hồ đúng là chỉ hướng người nọ. Thải Nhi nhìn xem người kia. Thạch Mục lật tay đem lệnh bài thu lại, thấp giọng nói ra. Thải Nhi đáp ứng một tiếng. Trong mắt kỳ quang lóe lên. Nhìn về phía cái kia áo choàng màu đen bóng người. Áo choàng màu đen chậm rãi trở nên trong suốt. Lộ ra người ở bên trong hình ảnh. Thạch Mục cũng Thải Nhi tầm mắt tương liên, sắc mặt biến hóa. Áo choàng phía dưới là một cái toàn thân dài khắp màu xám nắng bộ lông viên hầu yêu tộc. Thạch Mục lúc này viên hầu trên thân cảm ứng được nhàn nhạt huyết mạch khí tức. Di thiên cử viên. Vậy mà như thế trùng hợp. Trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Vận khí thật tốt. Thải Nhi cũng là vừa mừng vừa sợ nói. Thạch Mục trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Lo lắng lấy nên như thế nào tiến lên trao đổi. Phía trước màu xám nắng cử viên chợt xoay người một cái. Quẹo vào đi vào một nhà kích thước không lớn cửa hàng. Thạch Mục ánh mắt lóe lên chưa cùng đi vào. Ở bên ngoài nhìn như tùy ý đi dạo đứng lên. Qua ước chừng gần nửa canh giờ. Một thân áo choàng màu đen khoác trên vai thân tôn viên mới từ cửa hàng trong đi ra. Ánh mắt dường như lộ ra so với trước đây nhẹ nhõm chút ít. Đầu lâu lắc nhẹ lấy hướng hai bên trái phải nhìn qua thêm vài lần. Rồi sau đó vội vàng hướng Thiên Lô Thành trung tâm đi đến. Đi, chúng ta theo sau. Thạch Mục nói một tiếng Thải Nhi, lặng lẽ theo đuôi đi lên. Nhưng mà vừa đi lên hai bước, Thạch Mục bước chân liền lại ngừng lại. Làm sao vậy tảng đá? Thải Nhi nằm ở kia đầu vai, mở miệng hỏi. Chúng ta hơi chút chờ một chút. Thạch Mục ánh mắt xuyên thấu qua đám đông, nhìn về phía tông viên bóng lưng, mở miệng nói ra. Thải Nhi cũng ngạnh lên cổ, hướng xa xa ngắm nhìn, nói ra. Chờ cái gì tảng đá? Hắn lời còn chưa dứt. Liền chứng kiến phía trước cửa hàng hai bên. Đồng thời đi ra hai cái mặt trường bào màu tím trung niên nam tử. Một trước một sau mà đi theo tông viên sau lưng. Cùng phía trước tông viên bảo trì một đoạn không xa không gần khoảng cách. Những thứ này là người nào? Thải Nhi cả kinh nói. Không biết cùng đi lên xem một chút rồi hãy nói. Thạch Mục nói ra. Ở lại thoáng kéo ra một chút khoảng cách về sau. Hắn lúc này thu liếm tiếng động, mang theo Thải Nhi đi theo. Tông viên đối với sau lưng đây hết thảy hồn nhiên không biết, chỉ là tự lo hướng phía trước đi tới. Thời gian một chén trà công phu sau đó, hắn liền đi tới Thiên Lô Thành trung tâm truyền tống đại điện. Đã đến chỗ cửa điện, cái kia tông viên lại lần nữa dừng bước, cẩn thận đề phòng trái phải quan sát một cái, lộ ra có chút cẩn thận. Nhưng mà cái kia hai gã áo bào tím trung nơ y e a nơ nhân tựa hồ sớm có đoán trước, sớm mà hướng một bên tránh né ra. Tông viên nhìn ra ngoài một hồi về sau, tựa hồ cảm thấy không có vấn đề gì, vì vậy liền nhẹ nhàng thở ra trực tiếp đi vào trong đại điện. Cách trong chốc lát, cái kia hai gã áo bào tím trung nơ y e a nơ nhân cũng bước nhanh đi vào đại điện. Thạch Mục thấy thế, lập tức nhanh hơn bước chân đuổi theo. Hắn vừa đi vào đại điện, liền nhìn đến đại điện tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh chỗ, một cái loại nhỏ truyền tống trận pháp đang sáng lấy hào quang. Cái kia hai gã áo bào tím trung nơ y e a nơ nhân thân ảnh từ trong lói lên, liền biến mất không thấy. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, bước nhanh đi tới, nộp phí tổn sau đó, cũng đi vào cái kia chỗ trong truyền tống trận. Trận pháp chung quanh bàn long trụ liên tiếp sáng lên. Rất nhanh, một hồi hoa ánh sáng liền đem Thạch Mục thân thể bao quấn đi vào. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Thạch Mục thân ảnh xuất hiện ở một tòa loại nhỏ trong cung điện. Cung điện ở trong chỉ có một tòa truyền tống trận pháp. Bên cạnh có một hạt quần áo lão giả chủ trì trận pháp. Mà tại trận pháp bên ngoài, cái kia hai gã áo bào tím trung nơ y e a nơ nhân thân ảnh cũng đã biến mất vô tung rồi. A nha chạy thực vui vẻ. Thải Nhi có chút bực tức nói. Thạch Mục trong lòng khẽ động, bước nhanh đi ra cung điện. Hai mắt khép hờ, trên thân sáng lên từng trận hào quang. Thần thức bỗng nhiên buông ra, hướng bốn phương tám hướng bao trùm mà đi. Sau một lát, Thạch Mục hai mắt bỗng nhiên mở ra, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc.